Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 225 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, ở quay đầu nhìn thật sâu mảnh thế giới hư vô kia, sau đó ngự kiếm bay lên, biến mất ở phía xa. Diệp Quan xuyên qua khu vực lôi kiếp kia. Lúc này Vô Biên Chủ xuất hiện bên cạnh hắn. Trên người lóe lên một ít lôi điện. Y lấy một điếu xì gà dùng lôi điện châm lửa, sau đó hít một hơi. Đã phát hiện ra điều gì chưa? Diệp Quan nói. Đi trước cái đã. Vô Biên Chủ gật đầu. Hai người xoay người rời đi. Mà đoàn lôi quang đỏ như máu kia cũng không đuổi theo. Trên đường đi, Vô Biên Chủ trầm giọng nói. Không có đường nữa. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Vô Biên Chủ nhíu mày. Sao có thể? Diệp Quan nói. Có nhiều khả năng. Hoặc là căn bản không có thời đại tiền cổ gì. Hoặc là thời đại tiền cổ đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Hoặc là thật ra thế giới hư vô kia chỉ là một thông đạo. Vô Biên Chủ im lặng một hồi rồi nói. Về trước đi. Việc này phải do mẫu thân ngươi điều tra. Chúng ta đoán như vậy cũng vô nghĩa. Diệp Quan gật đầu. Im. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn đi hệ Ngân Hà một chuyến. Diệp Quan nói. Đúng vậy. Vô Biên Chủ cười nói. Ta đi theo ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Vô Biên Chủ nói. Ngươi báo cáo với mẫu thân ngươi trước. Sau đó nói với ta. Diệp Quan gật đầu. Rất nhanh. Hai người rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, xuất hiện trong một mảnh tinh không mênh mông. Tần Quan đang đứng ở đó chờ bọn họ. Vô Biên Chủ nói, các ngươi trò, chuyện, ta đi làm chút chuyện. Nói xong, y xoay người biến mất ở phía xa. Diệp Quan đi đến trước mặt Tần Quan, kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong Tuế Nguyệt Trường Hà cho Tần Quan nghe. Nghe Diệp Quan nói xong, Tần Quan nhíu mày, ý con là, đằng sau kỷ nguyên bách tộc, không còn đường nữa sao? Diệp Quan gật đầu. Còn nữa, giọng nói truyền đến từ trong hư vô kia. Đối phương hiển nhiên biết ta, nhưng ta không cảm nhận được đối phương, cũng không cách nào đi vào. Hơn nữa, Thanh Huyền Kiếm và Tháp Gia đều không chống nổi hư vô khủng bố kia. Tần Quan trầm mặc một lát, nói. Việc này ta sẽ điều tra. Ngươi đi hấp thu máu của những cường giả trong thần lăng cấm địa trước. Sau đó đi hệ Ngân Hà một chuyến. Diệp Quan gật đầu. Hắn đã sớm có dự định này. Không bao lâu, hắn đi đến thần lăng cấm địa kia. Hắn tiến vào trong địa cung, cảm thụ được máu tươi dưới địa cung. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ khát máu. Những thứ trước mắt này đến từ vô số máu tươi của cường giả đỉnh cấp từ một kỷ nguyên thời đại. Đối với phong ma huyết mạch mà nói, không thể nghi ngờ là vật siêu cấp đại bổ. Hắn khẽ động tâm niệm. Trong địa cung, vô số máu tươi từ sâu trong lòng đất dâng lên. Sau đó như thủy triều hội tụ về phía hắn. Giờ phút này, hắn giống như một vòng xoáy lớn. Tất cả máu tươi hội tụ về phía hắn, bị hắn thôn phệ. Những máu tươi này có thể giữ lại từ thời kỳ loạn cổ đến nay. Đương nhiên không phải là máu tươi bình thường. Trong lúc thôn phệ, hắn cũng cảm nhận được. Trong những máu tươi này ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí một số còn sót lại ý chí vô thức và năng lượng tiêu cực của chủ nhân năm đó. Đương nhiên, những ý chí kia không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Lúc này ý chí của hắn kiên định tới mức nào? Ý chí bình thường và năng lượng tiêu cực hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới hắn. Đặc biệt là hắn còn có phong ma huyết mạch chí tà chí ác. Trong địa cung, càng ngày càng có nhiều máu của cường giả kỷ nguyên loạn cổ bị Diệp Quan thôn phệ. Theo càng ngày càng nhiều máu bị hắn thôn phệ, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh, không chỉ có phong ma huyết mạch. Phàm nhân huyết mạch cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật ra phàm nhân huyết mạch đã bị phong ma huyết mạch kích thích. Nó cũng không muốn bị phong ma huyết mạch lấn áp. Máu tươi trong địa cung càng ngày càng ít, mà toàn thân Diệp Quan thì càng ngày càng đỏ. Từng cỗ sát ý đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó lan tràn ra khắp thiên địa. Mà bốn phía, có cường giả tiên bảo các đang phong tỏa mảnh thiên địa này. Không để sát ý và lệ khí của Diệp Quan khuếch tán ra ngoài. Nếu không phong tỏa, sát ý và lệ khí của hắn khuếch tán ra, tuyệt đối sẽ khiến cho thiên địa đại loạn. Bởi vì sát ý và lệ khí có thể ăn mòn thần trí người ta. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, máu tươi trong địa cung đã bị Diệp Quan hấp thu toàn bộ. Lúc này, cả người Diệp Quan như được ngưng tụ từ máu tươi, sát ý cùng với lệ khí ngập trời không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Mà xung quanh, có khoảng chừng 9 vị cường giả phá quyền cảnh đang liên thủ phong tỏa sát ý và lệ khí của hắn. Mà cho dù là 9 vị cường giả phá quyền cảnh này, lúc này cũng có chút khó có thể chịu nổi sát ý và lệ khí đáng sợ bùng lên từ trên người Diệp Quan. Rất nhanh, xung quanh lại có thêm 5 vị cường giả phá quyền cảnh âm thầm xuất hiện. Bọn họ liên thủ mới khó khăn lắm phong tỏa sát ý và lệ khí tràn ngập ra từ trong người Diệp Quan. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở phía dưới đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm ầm, trong mắt hắn, hai cột máu tuôn trào, thời không trước mặt hắn trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo sát ý cùng với lệ khí kinh khủng đột nhiên lấy hắn làm trung tâm bùng lên. Trong nháy mắt chấn động, những cường giả phá quyền cảnh trong âm thầm phải liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, hai mắt bọn họ cũng trong chớp mắt trở nên đỏ như máu. Diệp Quan đột nhiên vươn tay phải ra, nắm chặt lại. Trong thiên địa, tất cả sát ý và lệ khí trong nháy mắt đảo ngược trở lại trong tay hắn. Những cường giả phá quyền cảnh trong âm thầm kia khôi phục bình thường. Bọn họ hoảng sợ nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Diệp Quan thật sự là một huyết nhân. Trên người tản ra uy áp sát ý cực kỳ khủng bố. Bọn họ chưa từng thấy sát ý khủng bố như vậy. Phảng phất như muốn đồ diệt toàn bộ vũ trụ. Lúc này, Diệp Quan nhẹ nhàng đè tay phải xuống. Biển máu trong mắt hắn dần rút đi. Thần trí khôi phục bình thường. Ở chân trời, những cường giả phá quyền cảnh kia vội cung kính hành lễ. Tham kiến thiếu các chủ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, cười nói. Đa tạ chư vị. Mọi người vội vàng cung kính đáp. Không dám. Diệp Quan cúi đầu nhìn tay phải của mình trong lòng bàn tay. Mạch máu dưới da hơi nhúc nhích. Hắn cười to một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo huyết mang biến mất ở cuối tinh hà. Trong phòng trúc, Tần Quan làm đầy một bàn đồ ăn. Diệp Quan ăn như lang thôn hổ yết. Tần Quan cười khanh khách nhìn hắn. Diệp Quan nói. Mẹ, con chuẩn bị đi hệ ngân hà. Tần Quan nói. Truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Con có thể lên đường bất cứ lúc nào. Diệp Quan nói. Hiện tại, bằng vào thân thể và thực lực của con, có thể dùng thanh huyền kiếm xuyên thẳng qua. Tần Quan mỉm cười nói. Tùy ngươi. Diệp Quan hỏi. Mẹ, nếu như đại chiến, hệ ngân hà sẽ bị liên lụy không? Tần Quan lắc đầu. Sẽ không. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan. Nói, bên kia chưa từng bị lan đến. Diệp Quan gật đầu. Con hiểu, đúng rồi, mẹ. Đối với vô thượng ý chí này, bên mẹ có đột phá gì không? Tần Quan lắc đầu. Có một số đột phá mới, con không cần quan tâm. Chúng ta sẽ xử lý. Diệp Quan gật đầu, lại nói. Nhất niệm nàng. Tần Quan mỉm cười nói. Nàng đang thôn phệ ác niệm của các văn minh vũ trụ. Đến lúc đó khi xuất hiện, con chưa chắc có thể đánh bại nàng. Diệp Quan nở nụ cười. Tần Quan nhìn hắn. Nhanh đi hệ ngân hà. Diệp Quan đọc được một số ý tứ khác từ trong mắt Tần Quan. Sắc mặt trầm xuống. Hắn biết thời gian cho hắn không còn nhiều. Lập tức gật đầu. Vâng. Nói xong, hắn đứng dậy. Dường như nghĩ đến điều gì. Hắn nhìn về phía Tần Quan. Mẹ, tiên bảo các giao cho con. Mẹ đi tìm cha đi. Hoặc là về hệ ngân hà cũng được. Tần Quan đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo xốc xếch của hắn. Tiểu tử ngốc, trên đời này nào có mẫu thân vứt bỏ con của mình. Trong lòng Diệp Quan chảy qua một dòng nước ấm, hắn còn muốn nói gì đó. Tần Quan dịu dàng nói, đừng trách cha con khác mẹ. Con ra tay như thế nào cũng không quá đáng, nhưng cha con không được, con hiểu đó. Diệp Quan gật đầu, con hiểu, đây là con đường con chọn. Tần Quan cười nói, mọi người tới đây đều muốn đi con đường của mình, mà đoạn đường cuối cùng này, ai cũng không thể giúp chúng ta. Đi lên thì đi lên không được, vậy thì tất cả đều ngừng, đây là cái giá phải trả. Diệp Quan gật đầu, con hiểu. Tần Quan mỉm cười nói, mau đi đi. Diệp Quan gật đầu, vâng. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại chỗ. nhìn Diệp Quan rời đi. Tần Quan trầm mặc một hồi lâu, nàng xoay người một cái, đi tới một mảnh tinh không. Cuối tầm mắt nàng, chính là thiên lộ kia. Lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên truyền đến từ một bên. Tần các chủ, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Người nói chuyện là một nam tử trung niên. Người này chính là tộc trưởng thần đạo Văn Minh. Tần Quan quan sát thiên lộ kia một lát, nói. Người đâu? Cho mời môn chủ Khổ Môn A Bồ, tông chủ bản Vô Tông Hậu Từ. Tại hệ Ngân Hà, Yến Kinh, trên cầu vượt. Cầu vượt ngày hôm nay vẫn náo nhiệt như thường ngày. Hai bên là những người dán màn hình, bói toán, đánh cờ vây, ăn xin, bán dưa. Lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ đẩy xe đẩy nhỏ đi lên cầu vượt. Trên xe đẩy nhỏ của nàng còn có một cái loa nhỏ phát thanh. Bán sách đứng đắn. Nghe được tiếng loa trên xe đẩy nhỏ truyền đến, người bày quán nhao nhao nhìn về phía nữ tử đẩy xe, vẻ mặt cổ quái. Bọn họ biết, sách vị nữ tử tuyệt mỹ này bán cũng không phải sách nghiêm túc gì. Đó là vô cùng không đứng đắn, chân tỉ. Đúng lúc này, nữ tử bày sạp coi bói kia đột nhiên đứng dậy chạy tới trước mặt nữ tử tuyệt mỹ kia. Nàng đẩy xe giúp nữ tử tuyệt mỹ, cười đùa nói. Người đã đến. Nữ tử tuyệt mỹ chính là Tử Chân. Nàng dịu dàng cười. Ừ. Nữ tử coi bói kia giúp đỡ Tử Chân đẩy xe đẩy nhỏ qua một bên. Sau đó nàng tới gần Tử Chân, lặng lẽ nói. Chân tỷ, chương mới nhất, tiêu chuẩn lớn hay không? Tử Chân gật đầu, nghiêm mặt nói. Lớn. Ánh mắt nữ tử coi bói kia lập tức tỏa sáng. Được được. Hiện tại những tác giả kia viết sách đều che che lấp lấp. Từ cổ trở xuống cũng không dám viết. Thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Là sợ chúng ta không có tiền xem sao. Viết loại đứng đắn như vậy, ai xem? Tử Chân hé miệng cười. Tiêu chuẩn lần này sẽ bảo đảm ngươi hài lòng. Nói xong, nàng lặng lẽ từ trong tường kép xe đẩy nhỏ rút ra một quyển sách đưa cho nữ tử coi bói. Nữ tử coi bói vội vàng tiếp nhận sách. Nàng mở ra xem. Cũng không biết nhìn thấy gì, mặt lập tức đỏ lên, như mây lửa. Nàng tới gần Tử Chân, nhỏ giọng nói. Chân tỷ, lại còn có tranh minh họa, đây là ngươi vẽ sao? Tử Chân cũng tới gần nàng, nhỏ giọng nói. Thích không? Nữ tử coi bói gật mạnh đầu. Tranh minh họa giống như thật, quá kích thích. Nói xong, nàng lật quyển sách kia ra, chỉ vào một bức họa trong đó. Chân tỷ, cái tư thế này, thật sự là quá xấu hổ. Tử Chân vỗ nhẹ tay nữ tử coi bói. Trở về xem, nơi này nhiều người. Nữ tử coi bói liên tục gật đầu. Được rồi, sau khi tan tầm lại xem. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt quyển sách kia vào trong ngực. Nữ tử coi bói khoảng 17-18 tuổi, mặc một bộ đạo bào, dáng người rất tốt, búi tóc đạo sĩ, thoạt nhìn rất đứng đắn. Gian hàng của nàng gần sát xe đẩy nhỏ của Tử Chân. Nàng ngồi xuống sát Tử Chân. Sau đó nói, chân tỷ, có muốn ta tính mệnh cho ngươi không? Ta không thu tiền của ngươi. Tử Chân mỉm cười lắc đầu. Nữ tử coi bói chân thành nói, ta tính rất chuẩn. Ta nói cho ngươi, lần trước ta đi Phạm Tịnh Sơn du lịch, gặp được một đạo nhân lôi thôi. Ta thấy y đáng thương, hình như đã lâu không ăn cơm, cho y chút đồ ăn. Sau đó y cho ta một quyển đại đạo mệnh thuật, bảo ta học cho tốt. Nói ta là mệnh đạo thiên sư trời sinh, tương lai tất sẽ trở thành thần côn một phương. À không phải, là thiên sư mệnh đạo một phương. Tuy không biết mệnh đạo thiên sư là cái gì, nhưng nghe có cảm giác rất lợi hại. Tử Chân chỉ cười cười, không nói gì. Nữ tử coi bói đã quen với thói quen của nàng, biết bình thường nàng không thích nói chuyện, vì thế lại nói. Ngay từ đầu ta vốn không tin, nhưng sau đó thấy nhàm chán. Ta đã học một chút. Sau khi học được một ngày, ta đã thử tính toán xem phụ thân vì tiểu tam mà vứt bỏ mẫu thân ta. Ta tính ông ta chết lúc nào. Trời ạ, ông ấy lại sống đến 84 tuổi mới chết. Đây quả thực là không có thiên lý. Vì vậy, ta đã nghĩ, ta có thể điều chỉnh mệnh cách của ông ấy một chút không? Ta điều chỉnh. Điều chỉnh mệnh cách thành 48. CMN. Nói xong, nàng quay đầu rất khiếp sợ nhìn Từ Chân. Hôm trước là sinh nhật 48 của ông ta. Ngày đó, ông ta trực tiếp bị xe đụng chết. Sọ não cũng vỡ không còn. Tử Chân cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu. Im. Nữ tử coi bói nói khẽ. lúc ông ta chưa chết, ta muốn ông ta chết. Nhưng sau khi ông ta chết, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, vì vậy, ta muốn thử xem có thể triệu hồi mệnh cách của ông ấy trở về hay không. Từ Chân quay đầu nhìn về phía nữ tử coi bói. Đem về rồi sao? Nữ tử coi bói cau mày. Ta triệu hồi trở về, nhưng ông ấy không sống lại. Vì thế ta đi hỏi sư phụ ta. Sư phụ ta nói nghịch cải sinh tử. Thế gian này chỉ có hai người có thể làm được. Một người là một nữ tử mặc váy trắng, còn một người là bản thân sư phụ. Từ Chân gật đầu, không nói gì. Nữ tử coi bói lại nói, ta hỏi sư phụ ta, là sư phụ lợi hại, hay là vị nữ tử mặc váy trắng kia lợi hại? Sư phụ ta nói 5 năm. Nói xong, nàng lắc đầu. Trực giác nói cho ta biết, sư phụ ta có chút sợ nữ tử váy trắng kia. Bởi vì sau khi sư phụ ta nói xong, liền rụt đầu chạy vào trong đại điện, còn lẩm bẩm đọc gì đó. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Từ Chân khẽ gật đầu, im. Nữ tử coi bói nhỏ giọng thở dài, Chân tỷ, trong khoảng thời gian này, ta rất buồn rầu. Loại người như cha ta, trước kia bạo lực gia đình, lấy hết tiền trong nhà, mặc kệ chúng ta chết sống. Theo đạo lý mà nói, ông ta chết ta nên vui vẻ. Nhưng vì sao ta cảm thấy có chút mất mát? Từ Chân nói, có lẽ chết quá nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy chưa hài lòng. Nữ tử coi bói chớp chớp mắt. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nàng nói, có lẽ vậy. Nói xong, nàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những chuyện phiền lòng này nữa. Nàng hưng phấn nói, Chân tỷ, không phải ngươi đang đợi người sao? Ta tính toán cho ngươi. Từ Chân thấy bộ dáng hưng phấn mong đợi của nàng, nàng không từ chối, mỉm cười. Được. Nữ tử coi bói vội vàng lấy ra 3 đồng tiền, trong miệng nàng lẩm bẩm, sau đó ném 3 đồng tiền xuống đất. Sau khi nhìn kỹ một lát, nàng đột nhiên vỗ tay, oa, Chân tỷ, quẻ tượng cho thấy người mà ngươi đợi đang đến. Từ Chân cười nói, thật sao? Nữ tử coi bói liên tục gật đầu, đúng vậy, ồ, người mà ngươi đợi có chút không tầm thường. Từ Chân nhìn về phía nữ tử coi bói. Nữ tử coi bói lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, Chân tỷ, mệnh cách của người mà ngươi đợi này thật cứng rắn. Ta chưa từng thấy ai có mệnh cách cứng rắn như vậy. Mệnh cách này của hắn đã hơn hẳn tướng quân đế vương đây. Đây là mệnh cách bất tử trong truyền thuyết. Không đúng. Mệnh cách này của hắn có chỗ thiếu hụt. Không phải bất tử thật sự trên ý nghĩa. Cũng không đúng. Hắn đã từng là mệnh cách bất tử. Nhưng hiện tại không phải. Mệnh cách của hắn đã từng có khí vận thần bí gia trì. Bởi vậy hắn là mệnh cách bất tử. Nhưng hiện tại đã không còn nữa. Hắn. Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên kích động. Nam nhân này thật sự rất cứng rắn. Ta tính không chết. Ta hoàn toàn tính không chết. Phỏng chừng người này phải để sư phụ ta đến mới được. Nhìn bộ dáng kích động của nàng, Từ Chân hé miệng cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nữ tử coi bói vẫn rất hưng phấn. Mệnh cách này thật lợi hại. Chỉ sợ là chỉ có sư phụ ta mới có thể tính chết được. Từ Chân mỉm cười nói, đoán mệnh không sao. Nhưng nếu tính chết, cuối cùng vẫn sẽ dính nhân quả. Chuyện này không tốt cho ngươi. Nữ tử coi bói gật đầu. Chân tỷ, ta hiểu. Ta không phải loại người lạm sát người vô tội. Ta chỉ tính ác nhân chết. Về phần người tốt, ta không chỉ sẽ tính toán bọn họ chết, còn sẽ nghịch thiên cải mệnh cho bọn họ, để bọn họ được báo đáp. Từ Chân gật gật đầu. Ừ. Nữ tử coi bói tiếp tục nói. Chân tỷ, mệnh cách của người ngươi đợi này thật sự cứng rắn không phải bình thường. Loại người này, chỉ sợ là dùng bom hạt nhân cũng không nổ chết được hắn. Nếu có thể mô phỏng ra loại mệnh cách này, ta phải đi hỏi sư phụ ta một chút, xem thử có được không. Nói xong, nàng trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ Chân mỉm cười nói, Thúc Mệnh, ngươi chậm một chút. Nữ tử tên Thúc Mệnh thu xếp xong, nói, Chân tỷ, ta đi tìm sư phụ ta, có việc gọi điện cho ta. Nói xong, nàng xoay người chạy đi, nhanh như chớp đã chạy mất tăm. Nhìn Thúc Mệnh rời đi, Từ Chân lắc đầu cười. Nàng tiếp tục bán sách. Hiển nhiên nàng có một quần thể độc giả cố định. Lục tục có người đến tìm nàng mua sách. Đều là nữ tử, đều rất táo bạo. Sau khi mua được sách, các nàng lại trực tiếp bắt đầu kết bè kết đội thảo luận. Những lời nói kia, quả nhiên là rất táo bạo. Cũng có một số nam tử ở xa xa nhìn Từ Chân. Bởi vì dung nhan tuyệt thế của Từ Chân, người đánh chủ ý lên nàng là không ít. Nhưng kể từ khi một nam nhân bị nàng nhấc lên như nhấc một con gà rồi ném đi xa cả trăm mét, không còn ai dám đến bắt chuyện nữa. Không bao lâu sau, sách của Từ Chân đã bán hết. Nàng thu dọn đồ đạc, sau đó đẩy xe đẩy nhỏ xuống cầu vượt, đi về phía nhà mình. Mà đi không bao lâu, nàng gặp được một nam tử ở ven đường. Thân thể nam tử thẳng tắp, mặc âu phục, rất tuấn tú. Đương nhiên, khiến người ta chú ý nhất vẫn là chiếc siêu sang trọng phiên bản giới hạn toàn cầu đậu bên cạnh. Không ít nữ tử trẻ tuổi xung quanh dừng bước, ánh mắt nhìn nam tử không chút che giấu sự ngưỡng mộ. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần nam tử nhẹ nhàng cong ngón tay ngoắc, những nữ tử đó sẽ không ngần ngại lên xe của nam tử. Sau đó, nhưng ánh mắt của nam tử kia vẫn luôn dõi theo Từ Chân đẩy xe đẩy. Khi Từ Chân đẩy xe của nàng đi tới bên cạnh nam tử, nam tử vội vàng lấy một bó hoa ra, sau đó tiến lên, lịch sự nói: "Từ Chân cô nương, ta họ Diệp." Y đã nghe ngóng được nữ nhân này mất trí nhớ, đang chờ một người họ Diệp, vừa vặn y cũng họ Diệp. Từ Chân ngừng lại, nhìn y. Nhìn thấy Từ Chân không động thủ, nam tử lập tức mừng như điên, vội vàng nói: "Từ Chân cô nương, ta chính là người cô muốn đợi." Từ Chân đột nhiên vung tay lên, ầm, không chút dấu hiệu, nam tử và siêu xe của y trực tiếp bị hất bay xa vài trăm mét, không lệch chút nào, rơi ngay trước mặt một nam tử mặc huyền bào. Nam tử kêu rên: "Ta thật sự họ Diệp." Nam tử mặc huyền bào nhìn nam tử kêu rên trên mặt đất, hắn đi về phía Từ Chân. Nam tử trên mặt đất vội vàng kéo Diệp Quan: "Anh bạn, đừng đi, nữ nhân này có vấn đề, không phải họ Diệp đánh, họ Diệp cũng đánh." Diệp Quan liếc nhìn nam tử, sau đó vỗ tay: "Đánh hay lắm, đánh hay lắm, nam tử." Diệp Quan đi về phía Từ Chân, nhìn nữ tử càng ngày càng gần. Ánh mắt Diệp Quan đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong ánh mắt của mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi tới trước mặt Từ Chân, mà giờ khắc này, Từ Chân cũng đang nhìn hắn, nhìn nữ tử trước mắt. Trong lòng Diệp Quan dâng lên hàng vạn hàng ngàn cảm xúc, hắn muốn nói rất nhiều. Nhưng cuối cùng khi nói ra, chỉ có một câu. Hắn cười nói: "Chân tỷ, đã lâu không gặp." Từ Chân nhìn Diệp Quan: "Chúng ta quen nhau à?" Diệp Quan cũng không bất ngờ, bởi vì lúc mới đến, hắn đã biết. Hiện tại Từ Chân đã mất trí nhớ. Hắn mỉm cười: "Làm quen lại một lần nữa. Ta tên Diệp Quan." Từ Chân chớp chớp mắt: "Họ Diệp." Diệp Quan gật đầu. Im. Từ Chân nhìn Diệp Quan: "Ta đang đợi một người họ Diệp, người kia là ngươi sao?" Diệp Quan gật đầu. "Đúng vậy." Từ Chân gật gật đầu. "Vậy chúng ta về nhà đi." Nói xong, nàng đặt xe đẩy nhỏ xuống, nắm tay Diệp Quan đi về phía xa. Nhìn thấy một màn này, nam tử mặc âu phục nằm trên mặt đất cách đó không xa lập tức trợn mắt há hốc mồm. "Dựa vào cái gì? Con mẹ nó ta cũng họ Diệp." Diệp Quan và Từ Chân đi bên đường. Ánh đèn đường hai bên mờ tối, lúc này vào thu, trên đất đầy lá vàng khô vụn, gió nhẹ thổi tới, hơi se lạnh. Từ Chân đột nhiên nói: "Ta đã đợi ngươi thật lâu." Diệp Quan nói: "Thật có lỗi." Từ Chân đưa tay phải vuốt vuốt lọn tóc bạc bị gió thu thổi loạn bên tai, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan: "Trước đây chúng ta có quan hệ gì?" Diệp Quan hơi trầm ngâm, sau đó nói: "Bằng hữu." Từ Chân cứ như vậy nhìn Diệp Quan: "Bằng hữu." Diệp Quan gật đầu. "Im, bằng hữu." Từ Chân gật gật đầu. Giữa bằng hữu hình như không thể nắm tay. Nói xong, nàng buông tay Diệp Quan ra. Diệp Quan lại kéo tay nàng: "Bạn trai bạn gái." Từ Chân đưa tay bắt lấy một chiếc lá rơi, thờ ơ nói: "Chỉ là bạn trai bạn gái thôi sao?" Diệp Quan nói: "Im." Chiếc lá trong tay Từ Chân vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói: "Nhưng ta cảm thấy ngươi là người thân." Diệp Quan run lên, hắn nắm chặt tay Từ Chân, nói khẽ: "Đương nhiên, chúng ta là người thân." Từ Chân nhoẻn miệng cười, nụ cười này thật sự khiến thiên địa thất sắc. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, trong lòng Diệp Quan không có chút lo lắng, chỉ có đau lòng. Từ Chân lại nói: "Ở bên ngoài, rất khổ phải không?" Diệp Quan lắc đầu. không khổ. Ông nội của ta rất mạnh. Cha ta rất mạnh. Cô của ta rất mạnh. Ta là người có bối cảnh lớn nhất từ trước tới nay. Ở bên ngoài, đều là ta bắt nạt người khác. Không ai có thể bắt nạt ta. Từ chân dừng bước, nàng quay đầu nhìn hắn. Không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Trong mắt nàng, là thương xót, là đau lòng. Diệp Quan nắm chặt hai tay nàng, cười nói. Chân tỷ, ta hơi đói bụng. Từ chân nói, đi, về nhà thôi. Nói xong, nàng kéo Diệp Quan đi về phía xa. Dưới ánh đèn loang lổ, bóng dáng hai người càng ngày càng xa. Trở lại chỗ ở của Từ Chân, Từ Chân bước vào bếp, nàng bật bếp gas, đặt nồi đầy nước lên, rồi lấy hai quả cà chua từ tủ lạnh bỏ vào nồi. Tiếp theo, nàng cầm một nắm hành lá đã rửa sạch cắt nhỏ bỏ vào nồi. Mà Diệp Quan thì cứ đứng phía sau nhìn nàng. Chẳng mấy chốc, nước trong nồi sôi, Từ Chân tắt lửa, dùng muôi vớt hai quả cà chua ra. Nàng nhẹ nhàng gỡ vỏ bên ngoài cà chua, rồi đặt lên thớt, cầm dao cắt bắt đầu thái. Không bao lâu, cà chua đã bị nàng thái thành hạt lựu. Nàng đổ nước trong nồi đi, rồi cho vào một ít dầu, chờ khoảng 10 hơi thở. Nàng liền đổ cà chua vào xào, xào một lúc, rồi đổ nước sôi vào. Ngay lúc Diệp Quan tò mò không biết nàng định làm món gì, nàng lấy ra một gói mì gói. Diệp Quan. Một lúc sau, một bát mì cà chua nóng hổi được bưng ra trước mặt hắn. Phía trên còn có một quả trứng ốp la. Từ Chân cười nói, ăn đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hắn ăn rất nhanh. Tô mì liền bị hắn ăn sạch sẽ. Ngay cả nước mì cũng không bỏ qua. Hắn cảm thấy rất ngon. Mì ăn liền còn có thể làm như vậy. Chân tỷ thật sự là nhân tài. Sau khi ăn xong, Từ Chân bưng tô lên đi vào phòng bếp. Sau khi rửa sạch bát đũa, nàng xoay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, nghỉ ngơi đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân nói, ta đi tắm. Nói xong, nàng xoay người đi về phía phòng tắm. Diệp Quan lấy tháp nhỏ ra. Tháp ra, ngươi đi dạo đi. Dứt lời, hắn ném tháp nhỏ ra ngoài cửa sổ. Tháp nhỏ run giọng nói, con mẹ nó, ta chỉ là một cái tháp mà. Ta chỉ là một cái tháp. Nhân loại các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với một cái mẫu tháp sao? Có thể không? Hả? Âm thanh càng ngày càng xa. Một lát sau, Từ Chân quấn khăn tắm bước ra. Mái tóc trắng của nàng phủ lơ lửng sau lưng. Vẫn còn một vài giọt nước vì chiếc khăn tắm hơi ngắn. Vì vậy, đôi chân trắng như ngọc của nàng lộ ra, đặc biệt là phần trước ngực. Vì chỉ có một chiếc khăn tắm, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy. Diệp Quan cảm thấy có chút khô nóng, nhận thấy được thân thể biến hóa, trong lòng không khỏi nói. Phong ma huyết mạch, ngươi bình tĩnh một chút. Phong ma huyết mạch. Từ Chân cầm một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau tóc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói. Đi tắm đi. Tắm. Diệp Quan vô thức gật đầu, hắn bước vào phòng tắm. Có lẽ vì phong ma huyết mạch nên chỉ là một phòng tắm, cũng khiến hắn suy nghĩ lung tung. Hắn tắm đương nhiên rất nhanh, cởi 3 giây, tắm 3 giây, xong việc. Diệp Quan quấn khăn tắm đi ra, Từ Chân đã nằm trên giường. Hắn chú ý chiếc khăn tắm nàng quấn trước đó đang vắt trên cái ghế bên cạnh, nghĩa là dưới chăn. Cũng không biết nghĩ đến điều gì, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy rất khô nóng. Loại khô nóng này, nói không rõ, không thể nói. Hắn cảm thấy mình là kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu song phá quyền. Nếu không phải phong ma huyết mạch thật sự quá tà ác, hắn nhất định sẽ không xuất hiện những ý nghĩ lung tung rối loạn kia. Tuy tất cả đều là lỗi của phong ma huyết mạch, nhưng hắn vẫn quyết định tha thứ cho phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch, cuối cùng, hắn cũng không biết mình lên giường như thế nào. Sau khi vào chăn, hắn cảm nhận được một thân thể mềm mại dựa vào người mình. Diệp Quan, Từ Chân nhẹ nhàng cọ cọ cằm hắn. Đi ngủ đi. Nói xong, nàng thật sự ngủ thiếp đi. Nhìn Từ Chân đã ngủ say, Diệp Quan hơi ngỡ ngàng, sau đó cười. Những suy nghĩ lộn xộn trước đây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhẹ nhàng ôm Từ Chân, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ. Tại Phạm Tịnh Sơn, lúc này đang vào hè, thời tiết bắt đầu nóng bức, nhưng người đến du lịch vẫn không ít. Trong một gian đại điện, một nữ tử vội vã chạy vào. Sư phụ, cách đó không xa, một nam tử mặc đạo bào đang quét rác bất mãn nhìn nữ tử. Nha đầu ngươi vội vàng sao động như thế, sau này phải. Nữ tử chính là Thúc Mệnh. Nàng trực tiếp ngắt lời nam tử mặc đạo bào. Sư phụ, ta phát hiện ra một mệnh cách siêu cấp lợi hại. Đến đây, ta cho người xem. Nói xong, nàng vội vàng bắt đầu thôi diễn. Theo nàng thôi diễn, ở trước mặt nàng hiện ra một số thứ mơ hồ không rõ. Mà khi nam tử mặc đạo bào nhìn thấy, mí mắt lập tức giật một cái. Y vội nói, sao ngươi có thể tính mệnh cách này? Thúc Mệnh nói, không phải chân tỷ của ta đang đợi một người sao? Ta chỉ tính toán một chút cho nàng. Không ngờ mệnh cách người nàng đợi lại cứng rắn như thế. Sư phụ, mệnh cách của hắn còn cứng hơn cả ngươi. Nam tử mặc đạo bào. Thúc Mệnh càng nói càng hưng phấn. Sư phụ, ta thật sự chưa bao giờ gặp người mệnh cứng như vậy, nhưng ta phát hiện ra một vấn đề. Đó là mệnh cách của hắn chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mệnh cách vô địch, tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng hiện tại, mệnh cách của hắn dường như đã mất đi thứ gì đó. Cho nên mệnh cách của hắn. Nam tử mặc đạo bào đột nhiên ngăn cản lời kế tiếp của nàng. Y nhìn Thúc Mệnh. Ngươi vẫn còn tính được. Thúc Mệnh vội gật đầu. Có thể. Nam tử mặc đạo bào có chút nghi hoặc. Sao ngươi lại tính ra được? Thúc Mệnh nói. Chính là quyền toán mệnh thuật ngươi cho ta. Ta dựa theo phương pháp bên trong tính ra. Rất đơn giản. Thần sắc của nam tử mặc đạo bào đột nhiên trở nên quái dị. Mẹ nó. Y thật sự là ngoài ý muốn. Nha đầu này lại có thể tính được mệnh cách của tên khốn kiếp kia. Bởi vì trước mắt, người có thể tính được mệnh cách của tên khốn kiếp kia. Đồng thời tính rõ ràng như thế cũng chỉ có mấy người. Mà nha đầu này chỉ mới bắt đầu học đoán mệnh. Đây thật là nhân tài siêu cấp. Nhìn thấy nam tử mặc đạo bào lộ vẻ mặt nghi hoặc, Thúc Mệnh nghi ngờ nói. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nam tử mặc đạo bào cười nói. Ngươi tính giúp sư phụ. Sư phụ có chết hay không? Thúc Mệnh chớp chớp mắt. Chuyện này không tốt lắm đâu. Nam tử mặc đạo bào cười nói. Không sao, ngươi tính một chút. Thúc Mệnh đang muốn tính. Nhưng nam tử mặc đạo bào lại ngăn cản nàng. Nàng nhìn nam tử với ánh mắt nghi hoặc. Nam tử mặc đạo bào trầm mặc một lát, nói. Nha đầu, ta và ngươi vốn vô duyên. Nhưng vì ngươi thiện tâm, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cho nên thu ngươi làm đệ tử. Lúc ấy ta chỉ muốn ngươi có thể có sức tự vệ ở hệ Ngân Hà, lăn lộn tốt hơn một chút. Nhưng hiện tại, nói chung, ngươi phải nhớ kỹ lời tiếp theo của ta. Thúc Mệnh lộ vẻ mặt nghi hoặc. Sư phụ, người. Nam tử mặc đạo bào trực tiếp ngắt lời nàng. Thứ nhất, đừng tính người kia nữa, cũng chính là mệnh cách của người mà chân tỷ của ngươi đợi. Sở dĩ lần này ngươi có thể sống sót, một nửa nguyên nhân là vì ngươi không có ác ý, là hành động thiện tâm. Còn một nửa nguyên nhân là vì vị chân tỷ kia của ngươi. Tóm lại, ngươi có thể sống sót. Tất cả đều là vì thiện niệm của người khác. Thúc Mệnh sững sờ. Nam tử mặc đạo bào tiếp tục nói. Đương nhiên, sư phụ biết. Ngươi mới vừa tiếp xúc với đạo này, rất nhiều thứ đều xa lạ với ngươi. Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi bài học đầu tiên. Nhớ kỹ, nhất định phải có lòng kính nể với mệnh cách và nhân quả của bất kỳ người nào. Bởi vì ngươi tính toán càng nhiều, nhân quả mà bản thân dính vào cũng sẽ càng nhiều. Còn nữa, vĩnh viễn không thể tính mạng của mình. Vĩnh viễn. Thúc Mệnh khó hiểu nhìn nam tử mặc đạo bào. Vì sao? Nam tử mặc đạo bào trầm giọng nói. Kẻ đoán mệnh tính mạng của mình sẽ lâm vào một vòng tuần hoàn nhân quả vĩnh viễn không có điểm cuối. Chuyện này, sau này ngươi sẽ từ từ hiểu. Còn nữa, không nên tùy tiện đi can thiệp nhân quả của người khác. Bởi vì trong rất nhiều trường hợp thực lực của ngươi không đủ, ngươi can thiệp nhân quả của người khác sẽ phải thừa nhận nhân quả của người khác. Nói một cách đơn giản, thiên cơ không thể dễ dàng tiết lộ, hoặc là nói, chỉ tiết lộ cho những người đáng được tiết lộ, còn những người không đáng, cứ để họ tự sinh tự diệt, hiểu không? Thúc Mệnh tuy nghe không hiểu lắm, nhưng gật đầu, bởi vì nàng biết, sư phụ là muốn tốt cho nàng. Nam tử mặc đạo bào gật gật đầu. Bản đại đạo mệnh thuật ta đưa cho ngươi, bên trong không chỉ có phép bói toán, còn có một số đạo pháp thuật. Bình thường ngươi cũng cần tu luyện nhiều hơn. Người đoán mệnh nếu chỉ biết đoán mệnh, không biết đánh nhau, đó là không có tiền đồ. hiểu không? Thúc Mệnh gật đầu. Vâng. Nam tử mặc đạo bào mỉm cười. Bây giờ ngươi đã xuất sư. Đi đi. Thúc Mệnh do dự một chút, sau đó nói. Sư phụ, chúng ta còn gặp lại không? Nam tử mặc đạo bào cười nói. Không cưỡng cầu. Thúc Mệnh trầm mặc một lúc, nàng đột nhiên quỳ xuống. Cung kính dập đầu ba cái với nam tử mặc đạo bào, sau đó đứng dậy rời đi. Nam tử mặc đạo bào nhìn Thúc Mệnh rời đi. Nha đầu, sư phụ cũng không biết chuyện này đối với ngươi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ là, chỉ cần ngươi có thể giữ vững sơ tâm, vẫn luôn thiện tâm, sư phụ tin tưởng, ngươi có thể có hồi báo tốt. Đúng lúc này, một nam tử đi vào đại điện. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ kẹp một điếu xì gà, tay phải cầm một bình rượu, y cười nói. Đã lâu không gặp. Nam tử mặc đạo bào nhìn Vô Biên Chủ. Còn nhớ lời ta đã nói với ngươi trước đây không? Vô Biên Chủ nói. Chỉ cần ta không chọn sai, sẽ có một kết cục tốt, đúng không? Nam tử mặc đạo bào gật đầu. Bây giờ ngươi đã lựa chọn Dương gia. Nói đến đây, nam tử mặc đạo đi tới bên cạnh Vô Biên Chủ, cầm bình rượu trong tay Vô Biên Chủ uống một ngụm, sau đó nói, bằng hữu của ta không nhiều, ngươi tính là một, cho nên ta cho ngươi một cơ hội chọn lại một lần nữa. Chọn lại một lần nữa. Vô Biên Chủ hít một hơi xì gà, cười nói, ngươi biết đáp án rồi đấy. Chủ nhân đại đạo bút nói, lựa chọn Dương gia là vì thiên mệnh. Vô Biên Chủ lắc đầu, vì huynh đệ ta. Nghe Vô Biên Chủ nói, chủ nhân đại đạo bút gật đầu, không nói gì nữa. Y biết đối phương sẽ không thay đổi chủ ý, giống như y sẽ không thay đổi chủ ý. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân đại đạo bút, ta cũng không khuyên ngươi cái gì, bởi vì ta biết ngươi sẽ không thay đổi. Lần này ta tới tìm ngươi chỉ đơn thuần là muốn tìm ngươi uống rượu. Sau khi uống xong, chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng đánh nhau thì vẫn cứ đánh. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Được. Hai người ngồi trong đại điện uống. Rượu tất nhiên là Vô Biên Chủ mang đến. Y mang đến rất nhiều rượu. Đêm nay muốn say một trận. Chủ nhân đại đạo bút là không có tu vi, mà Vô Biên Chủ cũng không vận dụng tu vi áp chế cảm giác say. Bởi vậy, chỉ chốc lát sau hai người đã uống say khướt. Vô Biên Chủ đột nhiên há miệng mắng to. Ngươi thật ngu xuẩn, Diệp Quan có gì không tốt chứ? Tuổi còn trẻ vậy, đã làm được như thế. Ngươi cứ phải nhằm vào hắn làm gì? Ngươi tự hỏi mình xem. Ngươi đánh lại được ông nội hắn không? Ngươi đánh lại được đại bá hắn không? Ngươi đánh lại được cô hắn không? Ngươi đánh không lại. Ngươi ai cũng đánh không lại. Sao không đầu hàng đi? Dương gia cũng đâu có nhất định phải giết ngươi. Trước những lời chửi bới của Vô Biên Chủ, chủ nhân đại đạo bút chỉ cười cười, không nói gì. Vô Biên Chủ thấy y cười, lập tức nổi trận lôi đình, lại mắng tiếp. Ngươi cười cái lông, đại ca. Ngươi đánh không lại thiên mệnh váy trắng. Nữ nhân kia chỉ cần động thủ. Bất kể ngươi có ý nghĩ và kế hoạch gì, ngươi đều phải chết. Chủ nhân đại đạo bút vẫn không nói gì, chỉ cầm một bình rượu uống. Vô Biên Chủ đột nhiên xông lên đấm một cú vào mũi chủ nhân đại đạo bút, ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng, đậu xanh. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Vô Biên Chủ nắm lấy cổ áo y, nghiêm túc nói. Ngươi nói thật đi. Ngươi làm tất cả những chuyện này, thực ra là vì đứng về phía Dương gia. Có đảo ngược. Có đảo ngược lớn. Có đúng không? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Vô Biên Chủ lại cho y một cú nữa vào mặt. Ầm. Trong nháy mắt, máu mũi của chủ nhân đại đạo bút phun ra. Đậu xanh rau má. Chủ nhân đại đạo bút cũng đấm một quyền về phía Vô Biên Chủ. Con mẹ nó, ngươi phát điên cái gì? Rất nhanh, hai người đấm qua đấm lại. Cả hai đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Qua một hồi lâu, hai người nằm trên mặt đất. Ai cũng không nói gì. Qua một hồi, Vô Biên Chủ ngồi dậy. Đi rửa chân đi. Chủ nhân đại đạo bút tức giận nói. Không có tiền. Vô Biên Chủ nói. Ngươi có thể nợ. Sau này. Sau này ngươi trả lại ta. Sau này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không nói gì. Vô Biên Chủ nói. Đi thôi. Hai người cứ như vậy đi ra phía ngoài. Mặt mũi bầm dập, trên mặt còn dính máu. Trên đường đi, chủ nhân đại đạo bút nói. tên khốn kiếp kia có đến tìm ta không? Vô Biên Chủ nói, ngươi sợ hắn giết ngươi. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút nói, sao có thể sợ, ta sợ ai, nói đùa. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, tên khốn kiếp này còn trẻ, làm việc khá lỗ mãng, tính cách không tốt, ngươi phải khuyên nhủ hắn nhiều hơn. Bạo lực là không giải quyết được vấn đề, bảo hắn đừng tới tìm ta. Vô Biên Chủ nói, hắn muốn tới tìm ngươi, mẹ nó. Chủ nhân đại đạo bút vội la lên, hắn tìm ta làm gì? Ta đã như vậy, hắn còn muốn tìm ta. Vô Biên Chủ nói, ngươi đừng sợ, hắn là người đọc sách, bình thường sẽ không động thủ. Chủ nhân đại đạo bút. Sáng sớm, Diệp Quan tỉnh dậy, hắn mở hai mắt ra, từ chân đã không còn trong chăn. Hắn ngồi dậy vươn vai, phải nói là đã rất lâu rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy. Đối với người tu luyện, ngủ tất nhiên là một việc dư thừa, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra, cảm giác này thực ra khá tốt. Dậy rồi à? Giọng nói của Từ Chân đột nhiên truyền đến. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn, Từ Chân bưng một tô mì tôm đi tới, nàng không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mới sáng sớm đã thấy cảnh này, ai có thể nhịn được. Mạch máu Diệp Quan trong nháy mắt bành trướng lên. Từ Chân đưa tô mì tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, ăn đi. Diệp Quan nhận lấy tô mì, hắn liếc nhìn ra ngoài, cười nói, ta ngủ thật lâu, mặt trời cũng đã mọc rồi. Từ Chân ngồi trước mặt hắn, tối qua, ta cố gắng nghĩ về những chuyện trước kia của chúng ta, nhưng ta chẳng nhớ được gì cả. Diệp Quan trầm mặc. Từ Chân lại nói, nhưng ta biết, ngươi chắc chắn là người rất thân với ta. Diệp Quan nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, không nhớ ra, vậy đừng nghĩ nữa. Từ Chân nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan bắt đầu ăn mì, giống như hôm qua, hắn thuần thục ăn sạch. Sau khi ăn xong, Từ Chân đột nhiên nói, khi nào đi? Diệp Quan nói, ngày mai. Từ Chân gật đầu, không nói gì. Diệp Quan nói, chúng ta đi cùng nhau. Từ Chân cũng không hỏi đi đâu, chỉ gật đầu. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển sách trên bàn sách cách đó không xa bay vào trong tay hắn. Hắn đang muốn mở ra xem, Từ Chân đột nhiên ngăn cản hắn, không được xem. Diệp Quan nhìn Từ Chân, Từ Chân cười nói, thiếu nhi không nên. Diệp Quan nói, vậy ta rất thích. Nói xong, hắn mở ra xem, vừa lật ra không khỏi thầm hô, không chỉ có nội dung bùng nổ, còn có tranh minh họa. Tranh minh họa kia giống như được chụp, quả thực là sống động như thật, khiến người ta khó tự chủ. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, ngờ trên mặt Từ Chân nở nụ cười rất tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng nào. Diệp Quan chân thành nói, vẽ thật đẹp. Từ Chân hé miệng cười, không nói gì. Diệp Quan khép quyển sách lại, sau đó lật đến trang cuối cùng. Còn chưa viết xong. Từ Chân gật đầu, vẫn còn thiếu một cái kết. Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn ra ngoài, cười nói, không thể lại nằm ì nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Từ Chân, Chân tỷ, ta muốn mặc quần áo, ngươi có muốn tránh đi một chút không? Từ Chân cầm lấy quần áo của hắn, sau đó nói, ta mặc giúp ngươi. Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Từ Chân kéo hắn dậy, rồi bắt đầu mặc quần áo cho hắn. Nàng mặc rất nghiêm túc, cũng rất tự nhiên, giống như vợ đối xử với chồng vậy. Không bao lâu sau, Diệp Quan mặc xong quần áo, tóc dài xõa vai, mặc một bộ huyền bào, tuấn tú vô cùng. Từ Chân nhìn hắn, mỉm cười nói, rất đẹp trai. Diệp Quan đột nhiên cởi khăn tắm của nàng, trong nháy mắt, thân thể tuyệt mỹ tuyệt trần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Từ Chân cũng không ngăn cản, cứ thế nhìn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, ta cũng phải mặc giúp ngươi, như vậy mới công bằng. Hắn mặc cũng rất nghiêm túc, đương nhiên, không tự nhiên, nhưng lại rất cẩn thận, còn hơi chậm. Rất nhanh, Diệp Quan đã mặc một bộ váy trắng như tuyết cho nàng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Từ Chân, sau đó cười nói, thật đẹp. Từ Chân nhoẻn miệng cười. Hai canh giờ sau, hai người đi đến nơi họ từng đến, miêu trại ở Tây Giang. Lúc họ đến, chính là lúc xế chiều, hôm nay trời đổ mưa, bởi vậy, lúc này cũng không nóng bức, nhiệt độ vừa phải. Người tới du lịch cũng không ít. Sau khi tiến vào miêu trại, có thể thấy một số nữ tử mặc miêu phục, phần lớn đều là một số nữ tử trẻ tuổi. Đúng lúc này, một nữ tử ăn mặc thời thượng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan và Từ Chân. Nàng mỉm cười nói, xin lỗi, làm phiền hai vị một chút. Ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của tạp chí. Ta có thể chụp cho hai vị một tấm ảnh được không? Diệp Quan và Từ Chân nhìn nhau, hắn cười nói, được. Nữ tử vui mừng khôn xiết. Nàng vội vàng lấy máy ảnh ra, rồi lùi lại cách đó không xa bắt đầu chụp ảnh cho Diệp Quan và Từ Chân. Nàng chụp liên tiếp mấy tấm. Nàng vốn muốn để Diệp Quan và Từ Chân phối hợp tạo dáng, nhưng lời này nàng không dám nói. Sau khi chụp liên tiếp mấy tấm, nữ tử cười nói, cảm ơn, đã xong rồi. Diệp Quan và Từ Chân gật đầu, sau đó đi về phía xa, nhìn hai người rời đi, nữ tử tán thưởng, đúng là nhân vật như thần tiên. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía máy ảnh, muốn xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, nhưng nàng lại ngây dại. Tất cả các bức ảnh vừa đều trống không. Hai người đi dọc theo con đường, kiến trúc nơi này cực kỳ đặc sắc, từng ngôi nhà treo xây trên lưng chừng núi. Hơn ngàn ngôi nhà treo nhấp nhô biến hóa theo địa hình, núi non trùng điệp, một con sông chảy xuyên qua thôn, chia miêu trại Tây Giang thành hai nửa. Trên đường đi, Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hỏi, tại sao ngươi lại muốn đến đây? Diệp Quan mỉm cười nói, muốn đến xem lại. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan dẫn Từ Chân đi dạo khắp nơi, bọn họ giống như đôi tình nhân mới yêu, nói chuyện không ngừng, nhưng đều không nói về chuyện tu luyện. Hơn nữa, phần lớn thời gian, Diệp Quan đều lắng nghe. Nghe Từ Chân nói về chuyện hệ Ngân Hà. Mà hắn cũng sẽ trò chuyện một số chuyện ở bên ngoài, nhưng đều là chuyện tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Diệp Quan dẫn Từ Chân đến một tửu lâu, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cười nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới phòng bếp tửu lâu. Một đầu bếp dáng người mập mạp lập tức đi tới. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quan cười nói. Ta muốn đích thân làm mấy món ăn. Đầu bếp mập mạp kia cho rằng mình nghe lầm. Ngươi muốn tự mình nấu ăn? Diệp Quan gật đầu. Đầu bếp mập trợn mắt nói. Có phải ngươi muốn kiếm chuyện không? Diệp Quan đột nhiên lấy ra một xấp tiền dày cộp đặt trước mặt đầu bếp mập mạp. Có thể chứ? Đầu bếp mập mạp nhìn xấp tiền dày cộp, trực tiếp ngây người. Chừng đó xấp xỉ 5 năm tiền lương. Đầu bếp mập mạp nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng thu hồi xấp tiền kia, trên mặt lập tức nở nụ cười. Đại ca, hiện tại phòng bếp là của ngươi. Cảm ơn. Diệp Quan mỉm cười, sau đó đi đến trước lò lửa. Hắn không dùng nguyên liệu nấu ăn trong bếp mà lấy thẳng từ trong tháp nhỏ ra. Hắn làm rất nhanh, không đến nửa giờ đã làm xong, bởi vì hắn chỉ làm một tô mì tôm. Phía trên có một quả trứng trần nước sôi. Sau khi làm xong, hắn bưng tô mì đi tới trước mặt Từ Chân. Từ Chân liếc nhìn tô mì. Mì trường thọ. Sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Diệp Quan cười nói. Ngươi đã từng nói với ta. Từ Chân nhìn hắn. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Đương nhiên. Từ Chân gật đầu. Cầm đũa gắp vài sợi mì cho vào miệng. Một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên. Ngon, ngươi dứt khoát đừng đi. Sau này ở lại đây nấu mì cho ta ăn, được không? Diệp Quan mỉm cười nói. Sau này có được không? Từ Chân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, tiếp tục ăn mì. Chỉ chốc lát, Từ Chân đột nhiên lấy một đôi đũa đưa cho hắn. Mì trường thọ, cùng ăn, cùng trường thọ. Diệp Quan không từ chối, gật đầu. Được, hắn nhận đũa. Cứ như vậy, hai người cùng ăn bát mì trường thọ, trứng cũng chia đôi. Sau khi ăn xong, Diệp Quan kéo Từ Chân đi ra ngoài tửu lâu. Hắn búng tay một cái. Trong toàn bộ miêu trại Tây Giang bốc lên từng đợt pháo hoa. Bầu trời lập tức rực rỡ. Mà trên bầu trời rực rỡ đó, bốn chữ lớn nổi lên. Sinh nhật vui vẻ. Sau khi chữ biến mất, một khuôn mặt tuyệt mỹ được tạo thành từ vô số hoa lửa. Chính là Từ Chân. Diệp Quan nắm tay Từ Chân, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, mỉm cười nói. Chân tỷ, tỷ thật đẹp. Từ Chân có chút ngơ ngác nhìn về phía chân trời, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nhoẻn miệng cười. Ta rất thích. Diệp Quan nở nụ cười. Đêm khuya, Diệp Quan ôm Từ Chân lên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt Từ Chân lên giường, sau đó đắp chăn cho nàng. Tay phải hắn khẽ run lên. Một luồng sức mạnh thần bí bao phủ Từ Chân. khiến Từ Chân lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Diệp Quan cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Chân tỷ, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà trong nháy mắt khi hắn rời khỏi phòng, Từ Chân đột nhiên mở hai mắt ra. Ở bên ngoài, Diệp Quan đi đến một quán ăn nhỏ bên đường. Hắn gọi hai món ăn và một bình rượu, lại thêm hai cái ly. Hắn lấy tháp nhỏ ra đặt lên bàn, đổ đầy ly. Sau đó đặt trước mặt tháp ra. Tháp nhỏ nói, ta không uống rượu. Diệp Quan cười cười. Tháp nhỏ nói, ngươi có thể giúp nàng khôi phục ký ức. Diệp Quan lắc đầu. Ta nợ nàng đã đủ nhiều. Tháp nhỏ trầm mặc. Diệp Quan nói, tháp ra, ta kính ngươi một ly. Tháp nhỏ vừa định nói gì, Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra, những năm gần đây ngươi theo ta, giúp ta nhiều như vậy. Hình như ta chưa từng nói cảm ơn với ngươi. Nói cảm ơn hình như cũng không có ý nghĩa gì. Tháp ra, để ta dập đầu cho ngươi một cái. Nói xong, hắn vậy mà thật sự đứng dậy, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu với tháp ra. Đậu xanh. Tháp nhỏ lập tức nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi, ngươi đừng như vậy. Diệp Quan đứng dậy, lòng bàn tay mở ra. Tháp nhỏ bay vào trong tay hắn. Sau một khắc, tháp nhỏ kinh hãi nói, tiểu tử, ngươi phong ấn ta, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan mỉm cười nói, tháp ra, ngươi chăm sóc nhà chúng ta ba đời rồi, cũng nên hưởng phúc thật tốt, đi theo bên cạnh chân tỷ. Nếu như ta còn có thể sống sót, ta sẽ đến đón các ngươi. Nói xong, hắn buông tay ra, tháp nhỏ chậm rãi bay ra ngoài. Đậu xanh. Tháp nhỏ kinh hãi nói, tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ta có át chủ bài. Trước đó ta vẫn luôn giả bộ yếu ớt. Ta thật sự đang giả bộ yếu ớt. Ngươi tin ta đi, ta. Nó cách Diệp Quan càng ngày càng xa. Nhìn thấy Diệp Quan không có ý tứ dừng lại, tháp nhỏ cả giận nói, đê em, ta là tháp gia của ngươi. Con mẹ nó, ta là tháp gia của ngươi. Vào thời khắc cuối cùng, không ngờ ngươi lại bỏ rơi ta. Ngươi làm như vậy có thú vị không? Ngươi cảm thấy đủ ý nghĩa sao? Mau giải trừ phong ấn cho ta, tiểu hồn. Mau giải trừ phong ấn cho ta. Tiểu hồn run giọng nói, tháp gia, ta cũng bị tiểu chủ phong ấn. Tiểu hồn đang ở trong tháp. Tháp nhỏ. Cứ như vậy, tháp nhỏ và tiểu hồn bị phong ấn bay vào phòng Từ Chân. Mà giờ khắc này, Từ Chân đang đứng trước cửa sổ. Nàng chăm chú nhìn về phía cuối con đường xa xa, bóng lưng Diệp Quan đang chậm rãi biến mất ở cuối con đường. Lòng bàn tay Từ Chân mở ra, tháp nhỏ rơi vào trong tay nàng. Tháp nhỏ run giọng nói, chân thần, ngài khôi phục ký ức rồi sao? Từ Chân lắc đầu. Xong rồi, tháp nhỏ buồn bã nói, tiểu tử này, hắn nhất định là đã ý thức được điều gì đó. Hắn nhất định là đã ý thức được điều gì không bình thường. Cho nên hắn mới phong ấn tiểu hồn và ta ở đây. Hắn là người thông minh như vậy. Chắc chắn hắn biết một số nguy hiểm mà ta không biết. Không được, ta phải đi giúp hắn. Nhưng hiện tại ta không thể động đậy được. Nó thật sự có chút nóng nảy. Tiểu hồn vẫn tương đối bình tĩnh. Tháp ra, không cần vội. Hỏi chân thần thử. Tháp nhỏ tỉnh ngộ lại. Vội vàng hỏi. Chân thần, ngài có cách giải trừ phong ấn của chúng ta không? Từ Chân lắc đầu. Tháp nhỏ nghi hoặc. Sao có thể, ngài lợi hại như vậy? Ngài, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ký ức của ngài chưa khôi phục. Thực lực của ngài cũng chưa thật sự khôi phục. Sở dĩ hắn không giúp ngài khôi phục ký ức, cũng là vì không muốn ngài cuốn vào trong trận đại chiến này. Từ Chân im lặng không nói. Tháp nhỏ vội la lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ Chân đột nhiên cầm lấy tháp nhỏ, xoay người rời khỏi phòng, đi tới trên đường. Lúc này mặc dù là 12 giờ trưa, nhưng trên đường vẫn vô cùng náo nhiệt, nam nữ đều rất đông. Từ Chân đi lung tung không có mục đích trên đường phố. Bản thân nàng đã cực kỳ đẹp mắt, lại mặc cổ trang, tất nhiên thu hút không ít người, lại thêm đi một mình. Vì vậy rất nhanh đã có người đến gần. Một nam tử đi tới, nho nhã lễ độ. Cô nương đi một mình. Từ Chân nhìn nam tử, không nói gì. Nam tử mỉm cười nói, không biết ta có thể vinh hạnh mời cô nương uống nước không? Từ Chân lắc đầu, đi về phía xa. Nhìn thấy Từ Chân có vẻ không phản kháng lắm, lòng tin của nam tử lập tức tăng lên gấp bội, y vội vàng đi theo. Cô nương, nếu hôm nay không tiện, có thể lưu lại phương thức liên hệ không? Ngày khác ta. Từ Chân quay đầu nhìn nam tử. Ta có bạn trai rồi. Nam tử còn muốn nói gì? Từ Chân đột nhiên đi tới trước cửa lớn. Nơi đó có một bức tượng đá. Nàng nện xuống một quyền. Oanh! Tượng đá lập tức hóa thành bột mịn. Nam tử ngây người. Từ Chân phủi tay, đi về phía xa. Nam tử lạnh cả sống lưng. Y tự nhiên không dám tiếp tục tiến lên bắt chuyện. Bởi vì y biết, nếu y nói nhảm thêm một câu, đối phương sẽ không chút do dự đấm một quyền về phía đầu y. Thật đáng sợ. Nam tử xoay người bỏ chạy. Từ Chân đi trên đường phố phồn hoa náo nhiệt. Ánh mắt không có tiêu cự. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tháp gia cũng không nói gì thêm. Nó và tiểu hồn đều bị Diệp Quan phong ấn. Mà lấy thực lực hiện tại của Diệp Quan, có thể bài trừ phong ấn của hắn. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng chỉ có hai người. Một người là chân thần khôi phục toàn bộ thực lực. Một người là chủ nhân đại đạo bút. Nhưng vấn đề là hai người kia, một người bị phong ấn thực lực, một người còn chưa khôi phục. Lúc này đột nhiên có mưa rơi. Người trên đường vội vàng trốn mưa. Còn Từ Chân không hề trốn mưa. Nàng cứ như vậy đi trong mưa. Nàng cố gắng muốn nhớ lại gì đó, nhưng không biết tại sao nàng lại không nhớ ra được điều gì. Vì sao lại chết? Nàng có chút mờ mịt. Rõ ràng mình để ý hắn như vậy, vì sao lại không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì đã từng liên quan tới hắn? Vì sao? Mưa càng lúc càng lớn. Từ Chân cứ đi như vậy. Tỷ tỷ, mau vào đây tránh mưa. Lúc này, một giọng nữ tử đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Từ Chân quay đầu nhìn lại. Một tiểu cô nương ước chừng mười mấy tuổi cầm ô đi ra, nàng bước nhanh đi tới trước mặt Từ Chân, quan tâm nói, tỷ tỷ, sao ngươi lại dầm mưa ở đây? Nói xong, nàng mở dù, nhưng lại phát hiện ra không thể nói thật. Vì thế nàng vội vàng kéo Từ Chân đi vào trong tiệm của mình. Đây là một tiệm quần áo, xung quanh treo đủ loại trang phục miêu tộc. Tiểu nữ hài vội vàng rót một ly nước nóng đưa cho Từ Chân, tỷ tỷ, mau uống chút nước nóng. Đừng để bị cảm. Còn nữa, ngươi thay quần áo ướt đi. Quần áo của mẹ ta hẳn là thích hợp với ngươi. Nói xong, nàng lại xoay người chạy vào trong buồng. Chỉ chốc lát sau, nàng cầm một chiếc váy chạy ra, chạy đến trước mặt Từ Chân. Tỷ tỷ, ngươi mau thay đi. Từ Chân nhìn tiểu nữ hài. Chỉ có một mình ngươi. Tiểu nữ hài gật đầu. Hiện tại chỉ có một mình ta. Mẹ ta đi tu tiên với cha ta. Từ Chân có chút kinh ngạc. Tu tiên, tiểu nữ hài nói. Đúng vậy, cách một đoạn thời gian các nàng sẽ trở về một chuyến. Ai nha, ngươi thay quần áo trước đi, nếu không sẽ bị cảm. Từ Chân gật gật đầu. Cảm ơn. Nói xong, nàng cầm quần áo đi vào bên trong. Nhưng rất nhanh, nàng đứng sững tại chỗ. Ở trên vách tường cách đó không xa, nơi đó treo một bức họa. Trong bức họa là một nữ tử và nam tử mặc miêu phục. Chính là nàng và Diệp Quan. Nhìn nụ cười sáng lạn của mình trên bức họa, Từ Chân ngây người ở nơi đó. Trong nháy mắt, vô số ký ức đột nhiên như thủy triều vọt tới từ sâu trong óc nàng. Lúc này, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao mình cố gắng đến mức nào cũng không nhớ nổi chuyện đã từng xảy ra. Bởi vì nhân tính của nàng vẫn còn ở đây. Sau khi Diệp Quan rời khỏi miêu trại, hắn đi tới Ngân Hà học viện. Trở lại nơi này, từng màn đã xảy ra lập tức trào lên trong lòng. Hắn đi vào học viện, một cỗ khí tức thanh xuân lập tức đập vào mặt. Đều là người trẻ tuổi. Trong ánh mắt còn có ánh sáng. Bốn phía cũng có người đang đánh giá hắn. Nhìn từ bề ngoài, hắn vô cùng trẻ tuổi. Chỉ mới 20 tuổi. Vẻ ngoài của hắn cực cao. Lại mặc cổ trang. Bởi vậy, vừa đi vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Đặc biệt là nữ tử. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp lòng yêu cái đẹp của một nữ nhân. Các nàng điên cuồng lên, nam nhân xa xa không thể so sánh. Sau khi Diệp Quan hỏi thăm trong khuôn viên trường một hồi mới biết được, thì Gia Mạt Uyển Du và Tô Tử đã đi tới Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông vẫn ở hệ Ngân Hà, nhưng Ngân Hà học viện không thể sánh với nơi đó. Có thể nói, nơi đó là học phủ cao nhất của hệ Ngân Hà, là nơi mà vô số người trong toàn bộ hệ Ngân Hà tha thiết ước mơ muốn đến. Diệp Quan xoay người đi ra ngoài trường. Hắn chuẩn bị đi gặp một người khác. Chủ nhân đại đạo bút. Tới nơi này, sao có thể không đi gặp vị này chứ? Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Ngươi! Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng. Nữ tử đang kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan cũng có chút kinh ngạc. Nàng không phải ai khác, chính là Hiên Viên Lăng của Hiên Viên tộc. Diệp Quan cười nói, ngươi không tới Ngân Hà Tông. Hiên Viên Lăng lắc đầu. Không, ngươi tới tìm Tô Tử và Mạt Uyển Du. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói, uống một chén. Hiên Viên Lăng gật đầu. Được. Hai người đi ra phía bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, một số người trong sân lập tức khiếp sợ. Bởi vì bọn họ nhận ra Hiên Viên Lăng. Vị này là đệ nhất mỹ nữ của học viện Ngân Hà. Mọi người đều thích bát quái. Thấy nàng đi chung với Diệp Quan khó tránh khỏi tò mò. Rất nhanh, hai người đã đi tới tiệm ăn. Hiên Viên Lăng tùy tiện chọn một số thứ. Sau đó nhìn Diệp Quan. Trước đó các nàng vẫn luôn chờ ngươi. Diệp Quan gật đầu. Các nàng ở trường có tốt không? Hiên Viên Lăng nói. Rất tốt. Có người đang âm thầm bảo vệ các nàng. Là người của ngươi đúng không? Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng liếc nhìn hắn, nói khẽ. Sao lâu như vậy rồi không trở lại một lần? Diệp Quan nói. Ta thật sự rất bận rộn, còn ngươi? Ngươi còn chưa đi Ngân Hà Tông. Hiên Viên Lăng lắc đầu. Đã đi, nhưng... Nói đến đây, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói. Có phiền toái. Hiên Viên Lăng gật đầu. Bên kia có người vẫn luôn làm phiền ta. Ta không có hứng thú với y, nhưng gia tộc của y. Nói đến đây, nàng không nói tiếp. Diệp Quan gật đầu, không nói gì. Chỉ lấy một tờ giấy ra, viết một câu. Sau đó đưa cho Hiên Viên Lăng. Sau khi ngươi trở về, đưa tờ giấy này cho tông chủ Ngân Hà Tông. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan. Ngươi còn muốn trở về không? Diệp Quan cười nói. Không nhất định. Hiên Viên Lăng không nói gì. Hai người nói chuyện phiếm một lát. Diệp Quan đứng dậy. Lăng cô nương. Ta còn muốn đi gặp một người. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Hiên Viên Lăng cũng đứng dậy. Muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể nói ra. Rất nhanh, Diệp Quan biến mất ở phía xa. Hiên Viên Lăng thật lâu không nói. Trong một gian phòng xa hoa, chủ nhân Đại Đạo Bút đang rửa chân. Vô Biên Chủ đột nhiên đẩy cửa vào. Hắn đến rồi. Cái gì? Chủ nhân Đại Đạo Bút trực tiếp nhảy dựng lên. CMN, hắn tới làm gì? Ta đã như vậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn đánh ta sao? Ta biết, hắn không phải loại người này. Hắn tuyệt đối không phải loại người này. Vô Biên Chủ lạnh nhạt nói. Các ngươi trò chuyện đi. Chủ nhân Đại Đạo Bút trực tiếp nhảy xuống, đưa tay bắt lấy Vô Biên Chủ. Ngươi đừng đi. Ngươi hãy đi theo ta. Trong một gian đại sảnh, Diệp Quan lại gặp được chủ nhân Đại Đạo Bút. Chủ nhân Đại Đạo Bút ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc đạo bào, nhìn không chớp mắt. Vô Biên Chủ ở ngay bên cạnh y, hút xì gà, tay trái vẫn cầm một bình rượu, ánh mắt thâm trầm, tâm tình rất nặng nề. Diệp Quan nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút, cười nói. Lại gặp mặt. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn Diệp Quan, nhị ngũ. Nói đến đây, y nhớ tới hiện tại mình còn chưa có tu vi, vội vàng đổi giọng. Diệp Quan, Vô Biên nói ngươi tìm ta, có việc gì? Diệp Quan gật đầu. Muốn nói chuyện với ngươi. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói. Nói chuyện cái gì? Diệp Quan nói. Ngươi nguyện ý nói chuyện gì? Chủ nhân Đại Đạo Bút trầm mặc không nói. Diệp Quan cười nói. Xem ra, giữa chúng ta không có gì để nói rồi. Chủ nhân Đại Đạo Bút gật gật đầu. Đến lúc này, quả thật không có gì có thể nói. Diệp Quan nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút, nghiêm túc hỏi. Hệ Ngân Hà sẽ xảy ra vấn đề gì không? Chủ nhân Đại Đạo Bút quả quyết trả lời. Sẽ không. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn về phía Vô Biên Chủ. Chúng ta đi thôi. Vô Biên Chủ gật đầu. Hai người đang định rời đi. Đột nhiên chủ nhân Đại Đạo Bút nói. Chờ một chút. Hai người quay đầu nhìn về phía chủ nhân Đại Đạo Bút. Sau khi trầm mặc một lát, chủ nhân Đại Đạo Bút nói. Vô Biên, ngươi còn có lựa chọn. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút. Ta lựa chọn huynh đệ ta. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói. Chẳng lẽ ta không phải huynh đệ ngươi? Vô Biên Chủ nói. Vô thượng ý chí muốn diệt thế, chứ không phải Dương gia muốn diệt thế. Chủ nhân đại đạo bút trầm mặc. Vô biên chủ nói, lần sau nếu chúng ta gặp lại, ngươi đừng nương tay, ta cũng sẽ không. Ngươi yên tâm, nếu ta chết trong tay ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Nói xong, y theo Diệp Quan đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, đột nhiên y lại nói, nhớ trả tiền rửa chân hôm nay. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hai người biến mất. Trong mắt chủ nhân đại đạo bút hiện lên một vòng phức tạp, cuối cùng thấp giọng thở dài. Ở bên ngoài, vô biên chủ đột nhiên nói, nếu bây giờ chúng ta động thủ, có thể chế ngự tên này không? Diệp Quan cười nói, hẳn là không thể. Vô biên chủ gật đầu, ta cũng cảm thấy không thể. Nói xong, y nhỏ giọng thở dài. Rất nhanh, hai người đã đến giữa tinh không, mà khi đi ngang qua hỏa tinh, Diệp Quan dừng bước, hắn quay đầu nhìn hỏa tinh kia. Ánh mắt vô biên chủ cũng rơi vào trên viên hỏa tinh kia. Trên viên hỏa tinh kia, có một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Diệp Quan nói, trước đây chủ nhân đại đạo bút có từng nói tới hỏa tinh này không? Vô biên chủ lắc đầu, không, tên này rất kín miệng, tuyệt không tiết lộ một số chuyện cơ mật. Nhưng ta có thể khẳng định, y có quen biết với người trên hỏa tinh này. Diệp Quan gật đầu, hắn lại quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xuyên qua thời không vũ trụ tinh hà vô tận. Cuối cùng hắn gặp được một đám long tộc. Ánh mắt của hắn dừng lại trên thân người nào đó một lát. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Trong tình hình hiện tại, những người này duy trì hiện trạng đã từng là kết cục tốt nhất với họ. Bởi vì lần này đối chiến với vô thượng ý chí, hắn có một loại dự cảm không tốt. Đó là một loại cảm giác chưa từng có. Rất nhanh, hai người trực tiếp biến mất ở chỗ sâu trong hệ ngân hà. Diệp Quan và vô biên chủ trực tiếp trở về thủy vũ trụ. Sau khi trở về thủy vũ trụ, Diệp Quan phát hiện ra thủy vũ trụ hiện tại lộ ra một cỗ khí tức căng thẳng, có chút cảm giác mưa gió sắp đến. Trong phòng trúc, Diệp Quan gặp được Toại Cổ Kim. Hiện tại nàng đã là trợ thủ của Tần Quan, giúp đỡ Tần Quan trưởng quản Tiên Bảo Các. Nàng vừa đến đã thể hiện năng lực quản lý khủng bố, lại có sự ủng hộ không chút giữ lại của Tần Quan. Bởi vậy, hiện tại địa vị của nàng trong Tiên Bảo Các tại thủy vũ trụ cực cao, chỉ sau Tần Quan và Diệp Quan. Nhìn bụng Toại Cổ Kim, Diệp Quan nở nụ cười. Sao còn chưa sinh? Toại Cổ Kim nói, chờ ngươi. Diệp Quan trầm mặc, hắn đương nhiên hiểu ý của Toại Cổ Kim. Hôm nay Tần Quan cũng làm một bàn đồ ăn, mặc dù Toại Cổ Kim không am hiểu, nhưng cũng làm giúp. Trên bàn cơm, Diệp Quan ăn như hổ đói. Tần Quan mỉm cười nói, đừng vội, không có ai tranh với ngươi. Diệp Quan nhếch miệng cười, mẹ nấu quá ngon. Tần Quan cười nhìn hắn, ấm giọng nói, vậy ăn nhiều một chút. Toại Cổ Kim cũng ăn, nhưng nàng lại cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì đây giống như là người một nhà. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng rất tốt. Một lát sau, Diệp Quan đã ăn sạch sẽ. Diệp Quan buông bát xuống, sau đó nói, mẹ, thiên lộ bên kia thế nào? Tần Quan nói, không có động tĩnh, nhưng... Nói xong, nàng nhìn Diệp Quan, nhanh thôi, vị kia sẽ xóa bỏ kỷ nguyên này, khởi động lại toàn vũ trụ. Khởi động lại toàn vũ trụ. Diệp Quan trầm mặc, còn nhanh hơn so với dự liệu của hắn. Tần Quan nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi, võ các của Tiên Bảo Các cũng không giúp được gì cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn tăng lên một chút, có thể đi Khổ Môn một chuyến. Hiện tại Khổ Môn đã mở miễn phí cho tất cả văn minh, không chỉ có bọn hắn. Địa phương tu luyện của năm đại văn minh chí cao chúng ta cũng đã mở ra cho toàn vũ trụ. Diệp Quan nói ngay, ta đi Khổ Môn một chuyến. Hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú với loại phương thức tu hành của Khổ Môn. Tần Quan gật đầu. Vậy bây giờ đi đi. Diệp Quan đứng dậy, đang muốn rời đi, dường như nghĩ đến điều gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, cười nói, tiễn ta chứ. Tần Quan đột nhiên cười nói, ai nha, là mẹ không hiểu chuyện. Ta đi đây, ta đi đây. Toại Cổ Kim đỏ mặt. Diệp Quan vội vàng nghiêm mặt nói, mẹ, con không có ý này, thật sự. Con nhân danh cha thề, nhóc danh. Tần Quan đứng dậy, nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó nghiêm túc nói, nhớ kỹ, chuyện lần này không phải chuyện của một mình con, mà là chuyện của tất cả mọi người, bao gồm tất cả người Dương gia và Diệp gia. Các nàng tới đây không phải vì ngươi mà là muốn bước ra một bước cuối cùng của bản thân, đạt đến tầng cao hơn. Cho nên, đừng ôm tất cả mọi chuyện vào người mình, con hiểu ý của mẹ không? Diệp Quan trầm mặc. Tần Quan đỡ lấy bả vai hắn. Nhớ kỹ, đây là lựa chọn của chính mọi người, tuyệt đối không phải vì con. Mẹ cũng có lựa chọn của mình. Hốc mắt Diệp Quan ửng đỏ. Mẹ, con biết. Không phải mẹ muốn bước ra một bước kia, mà là mẹ vì con. Tần Quan nhìn hắn. Cho dù con làm gì, mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Nhất định sẽ ủng hộ. Diệp Quan nhếch miệng cười. Con biết, con vẫn luôn biết. Tần Quan gật đầu. Các con đi đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó dẫn toại Cổ Kim đi ra bên ngoài. Trong phòng trúc, Tần Quan ngồi trên ghế trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa. Ở bên ngoài, Diệp Quan và toại Cổ Kim đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc. Gió thổi tới, lá trúc xung quanh xào xạc, rất mát mẻ. Diệp Quan nói, ở đây đã quen chưa? Toại Cổ Kim gật đầu, quen rồi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía toại Cổ Kim, đang muốn nói cái gì? Toại Cổ Kim lại nói, đây là lựa chọn của ta, không liên quan gì tới ngươi. Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi biết, mẹ ngươi cũng biết, lần này sẽ có người chết. Nhưng nàng nói rất đúng, những văn minh kia tới nơi này, bao gồm người nhà của ngươi tới nơi này, mục đích của các nàng là vì bước ra một bước cuối cùng kia, mà không phải vì ngươi. Cho nên, ngươi đừng ôm tất cả mọi chuyện lên người mình, biết không? Diệp Quan gật đầu. Im. Nhưng ta biết, ngươi cũng giống như mẹ ta. Ngươi là... Toại Cổ Kim nói. Không phải. Diệp Quan đột nhiên nắm tay Toại Cổ Kim, không nói gì. Toại Cổ Kim cũng không phản kháng. Hai người cứ trầm mặc đi trong rừng trúc như vậy. Qua một hồi, Toại Cổ Kim nói. Biết vì sao mẹ ngươi lại lo lắng không? Diệp Quan gật đầu. Không biết. Toại Cổ Kim gật gật đầu, trong mắt cũng hiện ra lo lắng. Tiên bảo các đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn không thể đột phá phong tỏa của vị vô thượng ý chí kia. Nói một cách khác, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì về đối phương, mà đối phương có thể làm được như vậy. Nói đến đây, nàng không nói tiếp. Diệp Quan đương nhiên hiểu. Đối phương có thể khiến bọn họ không tra được đối phương. Vậy có nghĩa là thực lực của đối phương. Toại Cổ Kim lại nói. Ngoại trừ thời đại tiền cổ không biết kia, chúng ta đã đánh giá kỷ nguyên này của chúng ta và mấy kỷ nguyên văn minh trước đó. Kỷ nguyên văn minh trước mắt của chúng ta, cộng thêm thực lực của Dương gia và Diệp gia, chúng ta sẽ mạnh hơn bất kỳ kỷ nguyên văn minh nào. Nhưng vấn đề là, chúng ta không biết vị vô thượng ý chí kia rốt cuộc đã diệt bọn hắn như thế nào. Là dùng 10 phần lực hay là 1 phần lực. Trong mắt nàng lại nổi lên lo lắng, kẻ địch không biết mới là thật sự đáng sợ. Diệp Quan nói, đánh một trận sẽ biết. Toại Cổ Kim gật gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Toại Cổ Kim, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Toại Cổ Kim, nói khẽ, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng, trời sập xuống, ta sẽ gánh trước. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan nói, ta đi đây. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Diệp Quan dừng bước lại, hắn trầm mặc một lát rồi nói, ta muốn thành lập một trật tự trong toàn vũ trụ, mà hiện tại, toàn vũ trụ gặp nguy, Diệp Quan ta đương nhiên phải chiến đấu vì toàn vũ trụ. Đây là việc ta nên làm. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Toại Cổ Kim nhìn đạo kiếm quang biến mất phía chân trời, thật lâu không nói gì. Rất nhanh, Diệp Quan đi tới Khổ Môn. Hắn vừa tới Khổ Môn, một lão già đã xuất hiện trước mặt hắn. Người đến chính là môn chủ hiện tại của Khổ Môn, A Bồ. A Bồ mỉm cười nói, Diệp công tử. Diệp Quan cũng biết thân phận của đối phương, lập tức thi lễ, bái kiến tiền bối. Nhìn thấy Diệp Quan lễ phép như vậy, ánh mắt của A Bồ lộ ra ý cười, lập tức hòa ái nói, không cần khách khí như thế, đi theo ta. Nói xong, lão dẫn Diệp Quan đi tới một cánh đồng hoang vu, mà ở trước mặt bọn họ, nơi đó có lục đạo môn. A Bồ nói, lục đạo môn, phân biệt đại biểu cho 6 loại độ khó. khó khăn nhất là độ khó cấp địa ngục. Ngươi, Diệp Quan nói. Vậy độ khó cấp địa ngục. Apple cũng không ngoài ý muốn, lập tức gật đầu. Mời. Diệp Quan đi về phía cửa bên phải. Apple đột nhiên nói. Diệp công tử. Diệp Quan dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía Apple. Apple nói. Ta biết, ngươi song phá quyển, thực lực phi phàm, nhưng độ khó địa ngục còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, một khi tiến vào trong, không thể rút lui giữa chừng, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Apple gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Diệp Quan xoay người bước ra một bước, khi chân rơi xuống, người đã tiến vào bên trong cánh cửa kia. Sau khi tiến vào cánh cửa kia, Diệp Quan liền xuất hiện trong một mảnh đen kịt vô tận mà vừa mới tiến vào. Một giọng nói đã vang lên từ trong thức hải của hắn. Không được vận dụng tu vi. Không được vận dụng tu vi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì không được vận dụng tu vi. Bởi vậy, hắn cũng không biết bốn phía có cái gì. Chỉ có thể cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không quá để ý. Ngược lại còn có chút chờ mong. Bởi vì hắn luôn nghe nói phương thức tu hành của khổ môn rất không bình thường. Người bình thường căn bản không dám tới nếm thử. Mà những năm gần đây, hắn đã phải chịu khổ không ít. Bởi vậy, đối với khổ tu của khổ môn, hắn vẫn luôn muốn nếm thử. Diệp Quan đi về một hướng. Con đường phía trước không có gì hết. Chỉ có bóng tối vô tận. Nhưng hắn vẫn có thể ổn định được. Có lẽ đây là một loại thí luyện khảo nghiệm ý chí. Hắn cứ đi như vậy, cũng không biết đi bao lâu. Vẫn là tối đen vô tận, bốn phía không có gì cả. Hắn tiếp tục đi. Ngay từ đầu hắn còn có khái niệm thời gian, nhưng dần dần khái niệm thời gian đã dần biến mất. Dù sao cũng không được vận dụng tu vi. Không chỉ có thế, hắn phát hiện ra tóc của hắn vậy mà bắt đầu trắng. Thân thể cũng đang nhanh chóng lão hóa. Ở chỗ này không thể vận dụng tu vi. Thân thể của hắn vậy mà cũng bắt đầu giống như người bình thường. Mà phía trước vẫn yên tĩnh, tối tăm, lạnh lẽo. Tối tăm vô biên vô hạn, cô độc vô biên vô hạn. Kinh khủng nhất không phải loại cô độc này, mà là ngươi có thể khôi phục tu vi bất cứ lúc nào, thoát khỏi loại cô độc này. Nhưng Diệp Quan lại không có chút ý nghĩ khôi phục tu vi. Ý chí của hắn vĩnh hằng bất diệt, đương nhiên không sợ loại cô độc này. Nhưng sự cô độc đó không giảm bớt vì ý chí kiên định của hắn. Ngược lại còn ngày càng cô độc, không có gì hết. Sự cô độc vô cùng vô tận như hàng tỷ con kiến ăn mòn tâm linh của hắn, ăn mòn ý chí của hắn. Đúng vậy. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được sự cô độc vô cùng vô tận đang ăn mòn tâm linh và ý chí của hắn. Đáng sợ nhất là ý chí không thể phá vỡ của hắn từ trước đến nay đã có khe hở. Bởi vì hiện tại khi hắn đối mặt với loại cô độc vô cùng vô tận này đã xuất hiện cảm xúc bực bội. Tuy cảm xúc bực bội này còn rất nhẹ, không rõ ràng, nhưng hắn thật sự cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Lại không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm thấy tóc của mình đang rụng, cũng cảm thấy tay và thân thể của mình đang nhanh chóng lão hóa. Cảm giác của hắn lúc này là dường như đã qua một đời dài đằng đẵng, từ sinh đến tử. Đương nhiên hắn không thể từ bỏ. Hắn bắt đầu nhớ lại những nhân vật trong quá khứ. Từ Hoang Cổ Thành đến Thủy Vũ Trụ sau này, vô số nhân vật hiện lên trong đầu hắn. Nạp Lan Ca, Diệp Khiếu, Diệp Kình, Tịch Huyền, Nạp Lan Nhất Nhất, Thiên Thiên, Chân Tỷ, Tử Kính, Tử Thụ. Khi nghĩ đến những người đó, cảm giác cô độc vô tận giảm đi rất nhiều. Trên mặt hắn cũng nở nụ cười. Hy vọng sống lại xuất hiện một lần nữa. Hắn cứ nhớ lại những người đó. Nhớ lại bản thân trước đây, từng có sung sướng, từng thống khổ, cũng từng hối hận, còn có rất nhiều thứ hắn không nỡ. Vào thời khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được. Hóa ra những người kia chiếm cứ vị trí quan trọng như vậy trong sâu thẳm nội tâm hắn. Hắn hy vọng tất cả mọi người đều sống tốt. Những người hắn yêu và những người yêu hắn. Nghĩ đến đây, ý chí của hắn bắt đầu trở nên kiên định hơn. Ánh mắt vốn đã vẩn đục và mờ mịt. Giờ phút này cũng trở nên kiên định. Hắn bước nhanh hơn, hắn muốn lao ra khỏi nơi này. Hắn muốn kết thúc sự cô độc vô tận và đen kịt vĩnh hằng như chết này. Hắn nhất định phải lao ra khỏi nơi này. Vì chính mình, cũng vì những người bên cạnh mình. Nhưng mà, cỗ tín niệm này cũng không thể duy trì hắn đi ra khỏi mảnh đen kịt này. Có thể là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Lúc này, hắn đã cảm thấy mình trở nên chết lặng. Đặc biệt là tư tưởng cũng trở nên chết lặng, cho dù hắn cố gắng nhớ lại những nhân vật trong quá khứ. Nhưng cảm giác cô độc vô tận vẫn vọt về phía hắn như thủy triều, nhấn chìm hắn. Những cảm xúc mà những nhân vật trước đây mang đến, lúc này càng ngày càng nhạt trong đầu hắn. Một khi thời gian kéo dài, tất cả sẽ trở nên nhạt, biến mất. Lại trôi qua không biết bao lâu, Diệp Quan cảm thấy những người mình để ý trước đó, vậy mà đã từ từ trở nên mơ hồ. Thậm chí hắn còn sắp không nhớ nổi dáng vẻ của bọn họ. Cô độc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc như thế. Sống sót có ý nghĩa gì? Ý niệm này vừa xuất hiện. Ý chí kiên định của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt to lớn. Vô số cảm xúc tiêu cực như thủy triều tràn vào trong thức hải của hắn. Cuối cùng những cảm xúc tiêu cực này hội tụ thành bốn chữ. Không có ý nghĩa. Đột nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ dường như đã không còn ý nghĩa. Mà vào thời khắc này, hắn cũng không ý thức được. Khí tức của vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý đang nhanh chóng giảm sút. Ánh mắt Diệp Quan dần dần trở nên mờ mịt. Cả đời này, thứ con người vĩnh viễn không thể trốn tránh, thật ra chính là cô độc. Địa vị càng cao, cũng càng cô độc. Cô độc là tồn tại vĩnh hằng bỏ qua thời không. Nó từ lúc ban đầu chảy xuôi đến nay, còn kéo dài vạn thế. Nó vĩnh viễn tồn tại trong lòng người. Không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát nó. Cũng hầu như không ai có thể chiến thắng nó. Diệp Quan đi trong mảnh thời không đen kịt kia. Giờ phút này, hắn đã quên đi tất cả, chỉ muốn được giải thoát. Ý chí của hắn bắt đầu mục nát, thân thể bắt đầu tán loạn, phong ma huyết mạch và phàm nhân huyết mạch cũng bắt đầu khô kiệt. Mảnh thời không đen nhánh này giống như đại đạo, mà ở trên đại đạo này chính là cô độc vô tận. Có vài người đi tới đi lui, bị ép biến mất trên con đường này vì lý do nào đó, mà có vài người cuối cùng không chịu nổi sự cô độc kia. Vì vậy lựa chọn từ bỏ việc tiếp tục đi tới đích. Theo thời gian trôi qua từng chút, ý thức của Diệp Quan dần dần tiêu tán. Tất cả mọi thứ ở trong thức hải của hắn đều đã trở nên mơ hồ. Vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý của hắn lúc này cũng sắp hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần triệt để tiêu tán. Hắn cũng sẽ triệt để biến mất trên đời này. Mà ngay khi vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý của hắn sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên, trong tình huống không có dấu hiệu nào, trong trí nhớ mơ hồ của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ váy trắng. Cô, giờ khắc này, trong mắt vốn mờ mịt đục ngầu của Diệp Quan Nhiên xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt. Dường như hắn đã ý thức được điều gì. Đúng, cô, nàng cô độc sao? Nàng vô địch như vậy, nàng nhất định là cô độc. Vậy sao nàng có thể đánh bại cô độc này? Diệp Quan đột nhiên đứng thẳng người. Trong mắt hắn có ánh sáng, hắn trở nên hưng phấn. Hắn giống như bắt được cái gì, nhưng có chút mơ hồ, nắm không chính xác. Nhưng hắn rất hưng phấn, rất kích động. Hắn bức thiết muốn thứ mình bắt được trở nên rõ ràng. Rất nhanh sau đó, hắn nghĩ tới một người, phụ thân. Cô váy trắng sao có thể đánh bại phần cô độc kia? Nàng làm thế nào để khiến mình sống sót trở nên có ý nghĩa? Là vì phụ thân, tình cảm. Chỉ cần bên cạnh có người yêu ngươi, hoặc là người ngươi yêu, vậy sinh mệnh của ngươi có ý nghĩa. Cô độc cuối cùng sẽ không có cách nào chiến thắng ngươi. Vừa nghĩ đến đây, oanh, trong cơ thể Diệp Quan, vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý vốn đang giảm mạnh đến gần bằng không chỉ một thoáng điên cuồng tăng vọt. Còn có phong ma huyết mạch và phàm nhân huyết mạch sắp hoàn toàn khô kiệt kia vào lúc này cũng giống như sống lại, chỉ một thoáng sôi trào mãnh liệt. Quét sạch tất cả, trực tiếp xua tan bóng tối của thế giới này. Thật ra hắn vẫn luôn ở nguyên tại chỗ. Vô địch kiếm ý, trật tự kiếm ý và phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch của hắn điên cuồng tăng vọt. Chỉ trong mấy hơi thở đã đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, đạt đến một cấp độ khác. Không chỉ như vậy, khí tức kia còn đang điên cuồng tăng vọt. Mà trong một căn nhà gỗ trên dãy núi nào đó, một nữ tử mặc váy trắng thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh nàng, một giọng nói vang lên. Không phải ngươi nói hắn đã trưởng thành, sẽ không quản hắn nữa sao? Nữ tử váy trắng liếc người đang nói chuyện bên cạnh. Biết cái gì là người hộ đạo không? Giọng nói kia trầm mặc. Quả thật đã quên mất. Nữ nhân này là người hộ đạo của tên kia. Ở bên ngoài, Tần Quan và A Bồ cũng đang nhìn Diệp Quan. Khi thấy hắn thoát khỏi khốn cảnh, khóe miệng của Tần Quan hơi nhếch lên. Mà A Bồ lại khiếp sợ. Cô độc. Năm đó, sau khi tổ tiên Khổ Môn, chúng tam tướng thành lập đại đạo cô độc này. Cho tới hiện tại, chỉ có 32 người thông qua. Đương nhiên, bọn họ thông qua là khác với Diệp Quan thông qua. 32 người thông qua đều là sau mấy trăm năm. Cuối cùng bọn họ không chịu nổi lựa chọn khôi phục tu vi. Nhưng Diệp Quan kiên trì được gần ngàn năm cũng không lựa chọn khôi phục tu vi. Điều này quả thực kinh khủng. Kinh khủng nhất là, cuối cùng không ngờ Diệp Quan cũng không phải là thông qua khôi phục tu vi để phá vỡ cửa ải này. Dùng cách này để thông qua, ngoại trừ Diệp Quan, chỉ có hai người. Mà hai người kia cũng không thể thật sự hiểu được hàm nghĩa của cô độc. Các nàng chỉ dựa vào thiên phú và lực ý chí cường đại. Cứng rắn chống lại sự ăn mòn của năm tháng cô độc. Mạnh mẽ bước ra khỏi khu vực này. Mà Diệp Quan là chân chính hiểu được cô độc. Càng hiểu rõ làm thế nào để đánh bại cô độc. Mà đây cũng là mục đích ban đầu tam tướng sáng lập đại đạo cô độc này. Đương nhiên, hai người còn lại cũng là kẻ vô cùng yêu nghiệt khủng bố. Nhìn khí tức của Diệp Quan còn đang điên cuồng tăng vọt, A Bồ không nhịn được tán thưởng. Tần các chủ, con trai của ngài thật sự là yêu nghiệt. Tần Quan cười ha ha, bình thường thôi. A Bồ, Tần Quan nhìn khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt ở xa xa. Nụ cười trên mặt thật sự càng ngày càng sán lạn. Vẻ mặt của A Bồ càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì hiện tại Diệp Quan đã đạt đến phá quyển bốn thành. Kinh khủng là khí tức của Diệp Quan còn đang điên cuồng tăng vọt. Càng kinh khủng hơn là Diệp Quan đã phá vỡ bốn thành. Hai loại kiếm ý, hai loại huyết mạch. Đây thật sự là không hợp lẽ thường. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên vươn tay. Hắn nhẹ nhàng đè xuống. Khí tức tăng vọt quanh người trong thời khắc này toàn bộ biến mất. Cả người hắn khôi phục lại bình thường. A Bồ hơi ngẩn ra. Lập tức nói, hắn đang áp chế. Tần Quan gật đầu. A Bồ khó hiểu nói, vì sao áp chế? Hiện tại hắn còn có thể tiếp tục đột phá. Tần Quan mỉm cười nói, như vậy cũng giống như ăn cơm. Ăn một lần quá no sẽ no chết. Việc này cần một quá trình tiến hành theo chất lượng. Nói đến đây, nàng không nói tiếp. Lúc này A Bồ cũng hiểu được. Hắn muốn hấp thu từng chút một. Tối đa hóa những gì bản thân lĩnh ngộ được hôm nay. Tần Quan gật đầu. Im. A Bồ tán thưởng. Có thể giữ được bản tâm ở dưới dụ hoặc lớn như vậy. Thật sự là khó gặp. Tần Quan dùng một loại giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói. Im. Chỉ bình thường thôi. A Bồ. Diệp Quan mở hai mắt ra. Huyết hải trong mắt hắn vừa mới rút đi vẫn còn chút đỏ. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn có chút yêu diễm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một luồng kiếm ý xuất hiện trong tay hắn. Đây là vô địch kiếm ý, im lặng một chớp mắt. Lại là một luồng kiếm ý ngưng tụ thành, đây là trật tự kiếm ý. Ở dưới sự điều khiển của hắn, hai sợi kiếm ý bắt đầu dung hợp. Trong nháy mắt tiếp xúc, thời không xung quanh hắn chỉ một thoáng đã như bị trọng chùy đánh vỡ, trực tiếp nứt ra thành hình mạng nhện. Diệp Quan chăm chú nhìn sợi kiếm ý trong tay. Chúng nó bắt đầu dung hợp từng chút một, mà sắc mặt hắn vào thời khắc này bắt đầu trở nên tái nhợt. Một loại kiếm ý đại biểu cho một loại đại đạo, mà hiện tại hắn muốn dung hợp hai loại đại đạo. Không thể nghi ngờ là cố hết sức. Sắc mặt của Diệp Quan càng ngày càng trắng bệch. Không chỉ có vậy, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy, mà hai sợi kiếm ý kia cũng dần dần dung hợp lại với nhau. Tần Quan và A Bồ ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Đây là hai loại đại đạo cấp bậc phá quyển dung hợp, cũng không phải hai sợi kiếm ý đơn thuần. Một khi dung hợp thành công, A Bồ cũng không biết sẽ thế nào, bởi vì lão chưa từng thấy ai có thể dung hợp hai loại đại đạo phá quyển, hơn nữa, còn đều là kiếm đạo. Tần Quan quan sát Diệp Quan, nàng tin tưởng Diệp Quan, nhưng lúc này nàng không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì dung hợp hai loại đại đạo phá quyền là có nguy hiểm. Lúc này hai loại kiếm đạo của Diệp Quan đã có đạo của mình, có sinh mệnh của mình. chúng nó có nguyện ý dung hợp thành một loại kiếm ý hay không, ai cũng không dám xác định. Nhìn Diệp Quan lộ vẻ mặt vất vả, hiển nhiên, chính hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Rất nhanh, hai loại kiếm đạo dung hợp, thời không xung quanh Diệp Quan như giấy cháy, bắt đầu hóa thành tro tàn từng chút một. Mặc dù không ở cùng một thời không, nhưng giờ phút này A Bồ cũng cảm nhận được sự đáng sợ của hai loại kiếm ý của Diệp Quan, lộ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng lúc này, hai tay Diệp Quan đột nhiên dùng sức. Oanh! Ông! Hai sợi kiếm ý trực tiếp dung hợp. Một tiếng kiếm reo bén nhọn phóng lên tận trời, đâm rách thương khung. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí đáng sợ như núi lửa phun trào mãnh liệt bộc phát ra từ trong sân, quét sạch tất cả. Mà trong tay Diệp Quan xuất hiện một loại kiếm ý hoàn toàn mới. Một nửa vô địch, một nửa trật tự. Nắm kiếm ý trong tay, trên mặt Diệp Quan khó nén vẻ hưng phấn. Hắn đã thành công. Hắn không biết hiện tại mình đã đột phá phá quyển mấy thành. Nhưng lúc này, hắn không e sợ bất cứ ai trong thiên địa này. Bên ngoài, A Bồ cảm thụ được uy áp kiếm đạo khủng bố phát ra từ trên người Diệp Quan, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại trực giác của lão chính là phá quyển tám thành trở xuống. E là không có ai là đối thủ của Diệp Quan. Dù sao hiện tại Diệp Quan hiện tại đã là phá quyển tứ thành. Hơn nữa, còn có thể dung hợp hai loại đại đạo. Đúng lúc này, hai loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên sôi trào lên. Hai loại lực lượng huyết mạch thuận theo cánh tay của hắn hội tụ về phía thanh kiếm ý trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, A Bồ nheo mắt. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dung hợp bốn loại đại đạo phá quyển? Tần Quan cũng hơi kinh ngạc. Nhưng ngay khi hai loại lực lượng huyết mạch kia sắp hội tụ vào trong thanh kiếm ý, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn cười cười. Phong ma huyết mạch và phàm nhân huyết lập tức khôi phục bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể dung hợp bốn loại đại đạo. Dung hợp hai loại đại đạo, đối với hắn mà nói, đã đạt đến cực hạn. Diệp Quan đánh giá thanh kiếm trong tay một chút, sau đó cười nói. Vậy gọi là vô địch trật tự kiếm đi. Vô địch trật tự kiếm. Nói xong, hắn buông tay ra, kiếm hóa thành kiếm ý trở lại trên người hắn. Diệp Quan vốn muốn rời khỏi nơi này, nhưng không biết cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu nhìn lại. Cuối thời không là một thế giới đỏ như máu. Lúc này, giọng nói của A Bồ đột nhiên vang lên trong thức hải của Diệp Quan. Diệp công tử, nơi đó là chỗ tu luyện cuối cùng của khổ môn chúng ta, khổ hành địa ngục. Đến nay còn chưa có người nào có thể xuyên qua cửa địa ngục kia, đạt tới bỉ ngạn chi giới. Diệp công tử có thể thử một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn bước ra một bước, bước chân hạ xuống. Hắn đã đi tới lối vào của thế giới đỏ như máu kia. Mới vừa tới nơi này, hắn đã cảm thấy một loại lực lượng thần bí. Nghiệp lực, khổ môn cũng chú ý nhân quả, mà lực lượng do nhân quả sinh ra, được bọn họ gọi là nghiệp lực. Mà ở lối vào này, hắn cảm nhận được vô số loại nghiệp lực khủng bố. Diệp Quan đi vào. Nhìn thấy Diệp Quan đi vào cánh cửa máu kia, trong mắt A Bồ lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Mới vừa tiến vào, Diệp Quan đã cảm thấy mình tiến vào một thế giới đầy máu. Trong thiên địa đỏ vô tận, trên mặt đất, vô số xương trắng chồng chất như núi. Diệp Quan có chút đoán không ra nơi này, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hắn đi về phía trước, mà hắn vừa đi. Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một ít sợi tơ màu trắng nhàn nhạt. Diệp Quan liếc nhìn những sợi tơ màu trắng kia, hắn hơi nghi hoặc một chút. Thứ này có chút giống sợi tơ nhân quả, nhưng lại có chút khác biệt. Hắn tiếp tục đi về phía trước, mà theo hắn đi lên phía trước, những sợi tơ màu trắng ở bốn phía kia dần dần càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không để ý, vẫn đi về phía trước. Nhưng đi một hồi, hắn đột nhiên phát hiện ra, những sợi tơ màu trắng kia càng ngày càng nhiều, không chỉ có như thế. Hắn cảm giác thân thể của mình có chút nặng nề. Hơi trầm ngâm, hắn đột nhiên rút kiếm chém. Suy, kiếm quang trực tiếp chém về phía những sợi tơ màu trắng kia. Kiếm quang xuyên qua những sợi tơ màu trắng kia. Sợi tơ màu trắng không chút tổn hại, vẫn tồn tại như cũ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Không chém được, hắn lại vung ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, kiếm quang lại xuyên qua những sợi tơ màu trắng kia. sợi tơ màu trắng vẫn không bị tổn hại chút nào. Lần này Diệp Quan thật sự kinh ngạc, chém không đứt. Hắn đánh giá những sợi tơ màu trắng kia, lộ vẻ mặt nghi hoặc. Những sợi tơ màu trắng này lại có thể không để ý tới kiếm của mình. Trầm mặc một lát, hắn tiếp tục đi về phía trước. Theo hắn đi về phía trước, những sợi tơ màu trắng xung quanh càng ngày càng nhiều. Không chỉ có vậy, hắn cũng cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nặng nề. Dường như có thứ gì đó đang đè ép mình. Mà trong lúc này, hắn lại liên tục xuất mấy kiếm. Đồng thời còn vận dụng lực lượng huyết mạch, nhưng vẫn không thể lay động những sợi tơ màu trắng kia. Vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Lại đi một hồi, những sợi tơ trắng xung quanh càng ngày càng nhiều. Hắn cảm thấy hai chân mình như đeo chì, càng ngày càng nặng. Không chỉ có vậy, những sợi tơ trắng kia bắt đầu lan về phía hắn, muốn bao phủ hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua bạch cốt bốn phía. Hiện tại hắn đã biết được chủ nhân của những bạch cốt này chết như thế nào. Chính là do những sợi tơ màu trắng này. Hắn trầm mặc một lát rồi tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, hắn đi càng ngày càng chậm. Mà những sợi tơ màu trắng bên người thì càng ngày càng nhiều. Ngay khi hắn đang tự hỏi giải quyết sợi tơ màu trắng này như thế nào, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về bên phải phía trước. Nơi đó có một nữ tử, mặc một bộ váy trắng như tuyết, trong tay cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan khẽ giật mình, lập tức vội vàng hô. Phục võ trái cây, à không phải, phục võ cô nương. Ở xa xa, nữ tử cầm kiếm kia dừng bước, xoay người nhìn về phía Diệp Quan. Khi thấy là Diệp Quan, nàng cũng hơi ngẩn ra. Phục võ. Diệp Quan thật sự là vừa mừng vừa sợ. Hắn không ngờ tới sẽ gặp được phục võ ở chỗ này. Nhưng hắn nhanh chóng chú ý tới. Quanh thân phục võ cũng quấn quanh từng sợi tơ màu trắng. Những sợi tơ màu trắng kia gắt gao trói buộc nàng, khiến bước đi của nàng gặp khó khăn. Phục võ liếc nhìn Diệp Quan, sau đó thu hồi ánh mắt. Trầm mặc một lát, nàng tiếp tục đi tới. Cũng không biết vì nguyên nhân gì. Giờ phút này Diệp Quan cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh phục võ, cười nói. Phục võ cô nương, lại gặp mặt. Phục võ chỉ gật đầu, nhưng không nói gì. Diệp Quan biết tính tình nàng lạnh lùng, cũng không bất ngờ, tiếp tục hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Phục võ nói. Sư phụ. Diệp Quan hỏi. Sư phụ ngươi dẫn ngươi tới. Phục võ gật đầu. Diệp Quan liếc nhìn những sợi tơ màu trắng trên người phục võ. Phục võ cô nương, ngươi biết những thứ này là gì không? Phục võ liếc nhìn hắn, nói. Lực lượng nghiệp chướng do nhân quả sinh ra. Mỗi một sợi tơ đều đại biểu cho một đoạn nhân quả mà mình đã từng có. Diệp Quan đánh giá sợi tơ trắng bên cạnh mình một chút. Chém không đứt. Phục võ nói. Có thể chém đứt. Diệp Quan nhìn về phía phục võ. Nói thế nào? Phục võ nói. Từ bỏ tất cả, tuyệt tình tất cả. Đương nhiên có thể chém. Diệp Quan trầm mặc. Hắn đương nhiên hiểu ý của phục võ. Những nhân quả này phần lớn đều là nhân quả của người thân nhất bên cạnh hắn. Nếu hắn bỏ qua tất cả, tuyệt tình tất cả, đương nhiên có thể chặt đứt tất cả. Nhưng nếu hắn không bỏ được, không thể tuyệt tình, vậy chém không đứt, nhân quả sẽ vĩnh viễn tồn tại. Vô tình kiếm đạo. Đương nhiên, hắn sẽ không đi theo con đường vô tình kiếm đạo. Diệp Quan nói. Nếu như không thể chặt đứt tất cả, cũng chỉ có thể. Phục võ nói. Mang theo nhân quả đi tiếp. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía phục võ. Rất hiển nhiên, phục võ cũng không lựa chọn chặt đứt những nhân quả kia. Thiên hành văn minh. Hắn nghĩ đến rất nhiều trái cây. Nhất là nhất niệm trái cây. Hắn biết, gặp mặt một lần nữa, nhất niệm trái cây nhất định sẽ cho hắn kinh hỉ thật to. Đương nhiên, cũng có thể là kinh hãi. Phục võ rất ít nói. Nàng mang theo vô số nhân quả đi về phía trước. Tuy hiện tại nàng đi rất chậm, nhưng nàng lại đi rất kiên định. Diệp Quan đột nhiên có chút tò mò. Phục võ cô nương, thực lực của ngươi bây giờ là gì? Phục võ nói. Không biết. Diệp Quan kinh ngạc. Không biết. Phục võ gật đầu. Diệp Quan có chút nghi hoặc, nhưng thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Thật ra hắn còn muốn hỏi tĩnh sơ trái cây, nhưng nghĩ đến đại chiến giữa mấy trái cây này, hắn không hỏi. Trận đại chiến lúc trước, thật thảm thiết. Đi tới đi lui, Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra có điểm gì đó không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ra, sợi tơ trắng trên người hắn càng ngày càng nhiều, là nhiều đến không bình thường. Nhân tơ trắng trên người Phục Võ cũng đang tăng trưởng, nhưng tăng trưởng vô cùng chậm, rất lâu mới có thể tăng một sợi. Nhưng nhân quả trên người hắn lại đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có, thể thấy được. Lúc này Phục Võ cũng phát hiện ra có điểm gì đó không đúng. Nàng quay đầu nhìn Diệp Quan, lông mày cau lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Mà theo Diệp Quan tiếp tục đi tới, nhân quả tuyến xung quanh hắn càng ngày càng nhiều, phải nói là bạo tăng. Nhân quả tuyến vô cùng vô tận xuất hiện, sau đó bám sát phía sau hắn. Mà từ lúc mới bắt đầu bước đi khó khăn đã biến thành nửa bước khó đi như hiện tại, nặng nề. Phảng phất như có hàng tỷ ngọn núi lớn đè ở trên người hắn, hắn sắp không thở nổi. Phục Võ nhìn hắn, lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói, đây là nghiệp lực nhân quả của chúng sinh. Lúc này Diệp Quan cũng ý thức được, những nhân quả nghiệp lực đột nhiên vọt tới phía sau là nghiệp lực của chúng sinh. Diệp Quan hắn đi con đường kiếm đạo trật tự. Trật tự buộc chặt chúng sinh. Chúng sinh cũng là nhân quả của Diệp Quan hắn. Ở bên ngoài, Tần Quan và A Bồ nhìn Diệp Quan ở trong địa ngục, lộ vẻ mặt nghiêm trọng. A Bồ trầm giọng nói, hắn không đi tiếp được. Phàm là người đến địa ngục, chính là nhân quả nghiệp lực của bản thân, đều đủ để cho đối phương cất bước khó khăn. Chớ nói chi là mang theo nghiệp lực nhân quả chúng sinh. Tần Quan nhìn Diệp Quan, hai tay nắm chặt. Nàng không nói lời nào, mặc kệ Diệp Quan có đi tiếp hay không, đối với nàng, đều không có quan hệ gì. Nếu đi tiếp, con của nàng sẽ là con trai nàng. Nếu không đi tiếp được, đó cũng là con trai của nàng,